Em không có xe. Thẩm Bồi Xuyên đúng lúc đưa chìa khóa qua, lái xe anh đi. Tần Nhã ngẩng đầu trừng anh. Thẩm Bồi Xuyên cười, làm sao, anh đưa xe cho em lái, làm sai cái gì sao? Đương nhiên là có sai, em không biết lái xe, lỡ như lái xe anh rơi xuống hồ nước, thì phải biết tìm ai tính sổ đây. Tần Nhã cố ý nhắc lại chuyện lúc trước ở sông Trụy, khóe miệng của Thẩm Bồi Xuyên run rẩy, sao em lại xấu xa như thế chứ, sao, lại ồn ào gì đấy? Trình U ôm cười chen lời vào, ừm, tụi con đang cãi nhau, con giúp bọn họ còn bảo con sai. Tìm được cơ hội, Thẩm Bồi Xuyên kể khổ, Trang Tử Khâm liền cười, khuyên nhủ, Tiểu Nhã, con đừng nháo nữa nhé. Trình U ôm cũng phối hợp, bọn trẻ tụi bay, không có chuyện gì thì đi ra ngoài chơi, có chuyện gì cũng đều giải quyết được hết, cố gắng đừng cãi nhau, mau kết hôn sinh một bé con, vẫn đang còn trẻ, còn muốn đợi đến bao giờ nữa. Bầu không khí trong nháy mắt đã thay đổi, dường như ánh mắt của Tô Trạm và Bồi Thẩm Xuyên đều đặt trên người của Tần Nhã. Hiển nhiên người nói không biết đến chuyện không thể sinh con của Tần Nhã. Trong tay của Tần Nhã vẫn đang cầm bát đĩa, vừa nghe thấy lời này, thần kinh đột nhiên trở nên mẫn cảm, thân thể trở nên lạnh toát, tay mềm ra, không cẩn thận, âm thanh loảng xoảng vang lên, toàn bộ bát đĩa đều rơi xuống đất. Mọi người đều sửng sốt, Tô Trạm là người đầu tiên phản ứng lại. Đi đến nắm lấy tay cô, nhẹ giọng nói, không sao, chỉ là vỡ mấy cái chén mà thôi, không sao không sao. Tần Nhã hồi thần trở lại, em trượt tay, là chuyện tốt Vũ Vu cười, ngồi xổm xuống thu dọn, mọi người đều nói không sao hết, chào mọi người, vậy con về trước đây à. Tô Trạm kéo tay Tần Nhã, đi đi, trên đường cẩn thận một chút. Trang Tử Khâm nói, vâng à. Tô Trạm kéo tay Tần Nhã. Gọi Thẩm Bồi Xuyên một tiếng, cậu đi lái xe đi, không phải lúc nãy cậu không uống rượu sao? Tô Trạm bày ra một bộ dáng đó là chuyện cậu nên làm, Thẩm Bồi Xuyên lại bày ra vẻ tôi không đi cậu làm gì được tôi không uống rượu liền trở thành tài xế cho cậu sao? Cậu tưởng tôi tình nguyện để cậu làm tài xế cho tôi sao? Tôi là chán ghét cái bóng đèn như cậu lắm rồi, vừa nãy Tiểu Nhã uống một ít rượu, không thể lái xe được. Cậu dẫn tôi đến đây thì phải có trách nhiệm trở tôi về chứ, hay, cậu còn dính lấy tôi nữa. Thẩm Bồi Xuyên nói, lại đi ra ngoài trước, Tô Trạm nắm chặt tay Tần Nhã, sau đó, Thẩm Bồi Xuyên đi đến bên cạnh xe, anh mở khóa xe, đèn pha xe ô tô sáng lên, anh đi vào vị trí ghế lái, anh còn cố ý nhắc nhở một câu, hai người ngồi ở ghế sau đi, Tô Trạm đang muốn kéo cửa sau ra ngồi vào trong, nghe thấy lời của Thẩm Bồi Xuyên liền ngây ra một lúc. Lạnh lùng nói, còn cần cậu phải nói sao, tôi không thèm ngồi bên cạnh cậu đâu. Thẩm Bồi Xuyên hừ một tiếng, xem cái thái độ kìa, hai người tôi một câu, cậu một câu cũng không thể kéo Tần Nhã ra khỏi chuyện vừa mới xảy ra trong nhà. Ngồi vào xe rồi cũng không có biểu cảm gì, Tô Trạm cũng không thể thốt ra được bất cứ lời an ủi nào, chỉ có thể siết chặt lấy tay cô. Thẩm Bồi Xuyên liền lái xe đi, ánh mắt không hề lay động, sợ sẽ làm phiền đến hai người phía sau. Trong lòng Tần Nhã hiểu rõ, anh không cần an ủi em không sao cả. Tô Trạm cắn môi, anh về sẽ nói chuyện với bà nội, giải quyết xong sẽ lập tức đi đăng ký kết hôn luôn. Anh nói thật đấy, chúng ta đến thành phố C sống, ở đó vẫn còn có công việc của em. Tô Trạm nghĩ cho Tần Nhã mọi nơi. Tần Nhã cũng biết Tô Trạm đang muốn tốt cho mình, cô cũng hy vọng có thể dễ dàng nói chuyện với bà nội Tô. Tô Trạm có thể làm những chuyện này, cô đều để trong lòng. Cũng không hy vọng anh khó xử. Cô cúi đầu nhìn tay Tô Trạm, một tay khác đặt sau lưng anh, em chờ anh, em ở lại thành phố B mấy ngày, có thời gian rảnh sẽ tìm anh. Cô cũng mềm lòng với Tô Trạm, biết nội tâm của anh lúc này rất rối bời, bị kẹt giữa cô và bà nội, không cần nghĩ cũng biết anh khó xử đến nhường nào. Không lâu sau xe dừng lại trước bệnh viện, Tô Trạm nói, tôi đến rồi. Tần Nhã ngồi yên không động đậy, em không xuống đâu. Đợi sau này lại đến thăm bà sau. Tô Trạm gật đầu, đúng là bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Đợi đến khi anh giải quyết xong, hai người lại gặp nhau. Tô Trạm xuống xe, nói với Thẩm Bồi Xuyên, lái xe chậm một chút. Thẩm Bồi Xuyên gật đầu. Sau khi Tô Trạm rời đi, Thẩm Bồi Xuyên khởi động xe, Tần Nhã nhìn bóng lưng của Tô Trạm, đến khi bóng dáng ấy biến mất, lúc cô thu hồi tầm mắt mình lại, nhìn thấy phía sau xe họ có một chiếc xe khác đang bám đuôi, thông qua cửa kính. Cô có thể nhìn thấy được người đang lái xe, là một người phụ nữ, hơn nữa còn có vẻ rất quen. Anh Xuyên,

Tang Du cùng Thẩm Bồi Xuyên cùng bưng đĩa hoa quả đi ra rồi đặt lên bàn trà. Mọi người cùng nhau ngồi đó vừa nói chuyện phiếm vừa ăn hoa quả. Con cũng muốn ăn, tạm dừng nhé ông. Tông Ngôn Hy cũng viện cớ để chạy qua. Thật ra cô bé đang cảm thấy học viết chữ thật khó mà, luyện đến mức tay cô bé đau mỏi. Bài tập thầy giáo giao về Tông Ngôn Thần đã làm xong, chỉ còn mỗi mình cô bé chưa viết hết. Tông Khải Phong cũng rất yêu chiều cháu gái nên cũng đồng ý. Được, qua ăn đi, nghỉ một chút sau lại viết, cảm ơn ông. Tông Ngôn Hy ôm cổ Tông Khải Phong rồi thơm ông một cái. Tông Khải Phong cười hiền hòa. Lúc này chuông cửa lại vang lên, Tần Nhã ở gần cửa lên, cô đứng dậy nói, mọi người cứ ngồi đi, tôi ra mở cửa cho. Cô ra mở cửa thì thấy một người phụ nữ trung niên la mặt đang ngồi trên một chiếc xe lăn. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 730, gặp mặt nhưng không nhận ra, điều chủ yếu là người ngồi trên xe lăn cô có quen, là bà nội của Tô Trạm. Sao bà ấy lại tới đây? Tần Nhã thay đổi dáng vẻ. Bà cụ vốn dĩ không nhận ra cô là Tần Nhã, bà ấy hỏi, cô là ai vậy? Từ trước tới giờ bà chưa từng gặp người con gái này. Tần Nhã nhất thời không biết trả lời thế nào, nói sao giờ nhỉ? Nói bản thân là Tần Nhã hay là nói không phải? Thẩm Bồi Xuyên đi tới, nhìn thấy bà cụ, anh ấy cười, sao bà lại tới đây rồi? Đôi mắt bà cụ hơi đỏ lên, bà nói, bà tới tìm cháu và Cảnh Hạo. Thẩm Bồi Xuyên đón lấy tay cầm của xe lăn, hỏi, sao vậy ạ? Bà cụ thở dài một hơi, còn không phải vì tên nhóc Tô Trạm kia sao, tức chết bà rồi. Bà cụ vừa nghĩ tới dáng vẻ đoạn tuyệt của Tô Trạm, bà liền cảm thấy bản thân mình không sống nổi nữa. Nó gọi điện cho cháu chưa? Bà cụ hỏi, khi đó bọn họ cãi nhau rất to, Tô Trạm tức giận rời đi, bà cụ lo lắng cho Tô Trạm, lại không thể chấp nhận mấy lời của anh. Không à, xảy ra chuyện gì rồi sao? Thẩm Bồi Xuyên nhìn Tần Nhã. Hỏi, nó đột nhiên nói với bà, nó không muốn làm bố, không thích con cái, cháu nói xem có phải nó điên rồi không? Thẩm Bồi Xuyên đẩy bà cụ rời khỏi cửa chính, để Tần Nhã ở lại trong phòng. Vừa nãy lời bà cụ nói Tần Nhã đều nghe thấy hết, trong lòng cô đã biết bà cụ tới đây để làm gì. Chắc chắn là hy vọng Tông Cảnh Hạo và Thẩm Bồi Xuyên có thể thông báo cho Tô Trạm. Cô không đi cũng biết bà cụ sẽ nói gì, không đi theo càng tốt, nghe nhiều chỉ tổn khiến bản thân khó chịu. Thẩm Bồi Xuyên đẩy bà cụ tới bên cạnh hồ phun nước của biệt thự, sở dĩ anh không muốn nói trong phòng vì sợ Tần Nhã sẽ nghe thấy. Trong phòng có nhiều người, anh cũng sợ họ sẽ lỡ miệng nói ra hết khiến bà cụ biết người vừa mở cửa là Tần Nhã. Thật ra cho dù không nghe bà cụ nói hết nhưng anh cũng biết được đại khái chuyện gì đã xảy ra. Nếu không thì với thân thể này của bà cụ, sao có thể đến biệt thự vào nửa đêm như này? Bà cụ than ngắn thở dài, cháu có biết Tô Trạm bị sao không? Trước đây cũng chưa từng nghe anh ấy nói không thích trẻ con, mà hình như anh còn rất hy vọng vào đứa con mình sẽ có sau này nữa. Trong phút chốc tất cả đều thay đổi, khi bà nói anh mau sinh con đi, anh lại đặc biệt phản cảm với chuyện con cái của mình. Bà không thể hiểu nổi, cũng không biết làm sao. Bồi Xuyên này, cháu nói cho bà biết, có phải nó đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao đang yên đang lành lại bỗng nhiên thành như vậy? Thẩm Bồi Xuyên cũng không biết phải khuyên bà cụ thế nào. Bây giờ ở trong xã hội này, thật ra cũng có rất nhiều người trẻ không thích con cái, người khác là người khác, nhưng nó thì không được. Bà cụ cờ động cắt ngang lời anh nói, có phải cháu không biết tình cảnh của nó đâu, nhà bà chỉ có mình nó là cháu trai, nếu như nó khiến nhà họ Tô tuyệt chủng, sao bà có thể ăn nói với ông nội nó ở dưới kia? Thẩm Bồi Xuyên mím môi, không nói gì. Bà cụ nhìn Thẩm Bồi Xuyên, bà híp mắt lại, có phải cháu biết gì đó đúng không? Cháu không biết, Bồi Xuyên. Bà cụ lại cắt ngang lời anh nói lần nữa, mấy ngày nay bà đều đau hết cả đầu, cháu đừng giúp Tô Trạm hùa nhau ức hế bờ bà nữa. Cháu nói cho bà biết, có phải nó đã tìm Tần Nhã rồi đúng không? Nếu không thì bà thật sự không hiểu còn điều gì khiến Tô Trạm có thể bất thường như vậy, có phải nó không muốn sinh con cho Tô Trạm nữa đúng không? Bà cụ đoán, Thẩm Bồi Xuyên thật sự không biết nói sao, cơ thể bà không khỏe, cháu đưa bà quay về viện. Cháu không nói cho bà sự thật thì bà không đi được. Thái độ của bà cụ rất kiên quyết, Thẩm Bồi Xuyên hết cách, anh lấy điện thoại ra, định gọi cho Tô Trạm, thế nhưng lúc này Tần Nhã lại đi đến. Anh Xuyên, anh về phòng đi, để tôi nói chuyện với bà. Thẩm Bồi Xuyên đi tới kéo anh sang một bên, chỗ này để tôi giải quyết, anh quay về phòng đi. Tần Nhã cười, cô có thể giải quyết không? Một câu nói đã khiến Thẩm Bồi Xuyên không nói được gì. Không sao đâu, anh đi vào phòng đi. Tần Nhã cười, lúc nãy cô ở trong phòng đã nghĩ thông cả rồi, bản thân sớm muộn cũng phải đối mặt, chỉ cần cô và Tô Trạm ở bên nhau thì phải qua được cửa này của bà nội. Thẩm Bồi Xuyên do dự, anh không giải quyết nổi đâu, quan trọng là ở tôi, để tôi nói với bà cho, anh vào phòng đi. Vẻ mặt Tần Nhã rất bình tĩnh, cũng rất lạnh nhạt, Thẩm Bồi Xuyên nghĩ một hồi, sau đó gật đầu, có chuyện thì gọi tôi. Tần Nhã nói, vâng. Thẩm Bồi Xuyên đi vào nhà, Tần Nhã đi tới chỗ bà cụ. Bà cụ nhìn chằm chằm cô bé, cháu có thể nói với bà cháu là ai không? Nhìn kiểu gì thì bà cũng không có ấn tượng với cô, bà chắc chắn là mình chưa từng gặp cô gái này. Tần Nhã thân thiết nói, cháu chào bà nội. Bà cụ có hơi hoang mang, cháu rốt cuộc là ai? Bà quen cháu sao? Sao cháu mở miệng ra đã gọi bà nội rồi? Tần Nhã nắm chặt tay, cô hít vào thở ra mấy lần, cháu là bạn gái của Tô Trạm. Bà cụ mở to mắt, cháu là bạn gái của Tô Trạm. Tần Nhã gật đầu. Ngôn Tình hài, vậy là cháu không muốn sinh con sao? Vậy nên Tô Trạm mới không cần con cái. Thẩm Bồi Xuyên đi vào trong nhà cũng không yên tâm, anh gọi điện cho Tô Trạm. Cũng may Tô Trạm không tắt máy, rất nhanh đã nghe máy. Bên kia rất yên tĩnh, cũng không biết anh đang ở nơi nào nữa. Anh mau tới biệt thự một chuyến đi. Thẩm Bồi Xuyên nói, tâm trạng Tô Trạm không tốt, anh không muốn để Tần Nhã phát hiện ra cảm xúc của mình. Anh nói, tôi không đi, bà nội anh tới rồi, bây giờ Tần Nhã đang nói chuyện với bà ấy. Tô Trạm ngồi hút thuốc một mình trên ghế dài bên hồ, vừa nghe thấy bà cụ đến biệt thự anh lập tức đứng dậy, bà ấy tới đó kiểu gì, ngồi xe lăn, có máy điều khiển giúp. Thẩm Bồi Xuyên nói, tôi tới ngay đây. Tô Trạm tắt máy, lên xe, đi về phía biệt thự. Bên ngoài biệt thự, bà cụ quan sát Tần Nhã từ trên xuống dưới. Mặc dù là buổi tối nhưng ánh đèn bên ngoài rất sáng, tầm nhìn cũng tốt, bà có thể nhìn rõ ngoại hình của Tần Nhã. Bà cảm thấy cô rất đẹp, nhưng trên người không có cảm giác thân mật lắm, ấn tượng không được tính là tốt đẹp. Tần Nhã thành thật gật đầu, là cháu không muốn sinh con. Bà cụ lập tức xị mặt, tại sao không muốn sinh con? Còn chưa đợi Tần Nhã trả lời, bà lại nói, cháu không hợp với Tô Trạm nhà ta đâu, lập tức chia tay đi. Bà cụ thầm nghĩ người con gái này chẳng giống Tần Nhã chút nào, cô ta sao bằng một nửa Tần Nhã được. Tần Nhã là người thấu tình đạt lý, vừa xinh đẹp lại dễ gần, đối xử với bà rất tốt, bây giờ nghĩ lại còn thấy khó chịu trong lòng. Người con gái này còn chưa kết hôn đã nhất quyết không chịu sinh con cho Tô Trạm, thế mà Tô Trạm lại thật sự có thể vì cô ta mà không cần con cái. Nó điên rồi sao? Vì người phụ nữ này, bà cụ vô cùng tức giận, thở dốc liên tục. Tôi nói cho cháu biết, cháu muốn vào nhà họ Tô thì đừng nói cháu không muốn sinh, cho dù là có muốn sinh thì ta cũng không đồng ý. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 731, vui mừng khôn xiết. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Sinh con là chuyện của cháu, bà đồng ý hay không không quan trọng. Tô Trạm bước đến nói, thái độ kiên quyết như lúc ở trong bệnh viện. Bà cụ chính là bị thái độ cứng rắn của anh ta làm cho hoảng sợ nên mới không màng thân thể bất tiện sai điều dưỡng viên mang xe lăn đến đưa bà đi. Đến biệt thự lúc nửa đêm chính là do bà muốn nhờ Tông Cảnh Hạo và Thẩm Bồi Xuyên giúp bà khuyên đứa cháu này. Nhìn thấy cháu nội, bà cụ nước mắt lưng tròng, rốt cuộc là cháu bị sao vậy? Là bị con hồ ly tinh này mê hoặc rồi. Tần Nhã nắm chặt hai tay nhìn Tô Trạm đang từ cách đó không xa bước đến. Cô ấy không hề kinh ngạc vì cô ấy biết chắc rằng Thẩm Bồi Xuyên sẽ báo cho anh ta. Thật ra như vậy cũng tốt, nhưng lúc này đem mọi chuyện nói ra hết. Nếu như bà cụ không chấp nhận được vậy thì cô ấy sẽ rời khỏi nơi này, không cần phải làm cho Tô Trạm luôn đứng ở giữa, hai bề khó xử. Tô Trạm, cháu quên Tần Nhã rồi ư? Bà cụ thử khuyên Tô Trạm. Dù gì anh ta cũng từng thích Tần Nhã, cháu chính là Tần Nhã. Tô Trạm vừa bước đến trước mặt hai người đã nghe Tần Nhã thừa nhận với bà cụ. Anh ta nhìn về phía cô ấy, đối diện ánh sáng mà nhìn gương mặt bình tĩnh của cô ấy. Anh ta biết sự bình tĩnh lúc này của cô ấy tuyệt đối không giống biểu hiện như vậy. Tô Trạm nắm lấy tay cô ấy, nhìn về phía bà cụ. Bà cụ có chút mơ hồ, bà cảm thấy bản thân bà nghe lầm rồi. Cô nói cái gì? Phản ứng đầu tiên của bà cụ là cô ấy gạt bà. Bà lại không phải không biết Tần Nhã. Cô ấy nói thật đó bà, do lần bắt cóc đó bị thương nặng nên cô ấy mới trở thành bộ dáng như bây giờ. Cũng do vụ nổ lần đó nên cô ấy không thể có con được nữa. Tô Trạm vốn muốn khuyên bà cụ trước rồi mới cho Tần Nhã đến trước mặt bà nói rõ tất cả. Như vậy thì bà cụ cũng nghĩ thông rồi nên Tần Nhã cũng không cần phải chịu áp lực vì không sinh con được nữa. Nhưng sự việc lại không phát triển theo như kế hoạch của anh ta nên chỉ đành nói ra tất cả với bà cụ thôi. Hy vọng bà sẽ vì Tần Nhã đã chịu khổ nhiều như vậy mà không nhắc đến việc sinh con nữa. Bà cụ rất lâu không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Tần Nhã như muốn tìm ra vết tích gì đó trên mặt cô ấy. Nhưng mà, rất khó, một tí bóng dáng của trước kia bà cũng tìm không ra. Cô thật sự là bé Nhã. Giọng bà cụ run nhẹ, có chút không dám tin, cũng có chút kinh ngạc. Tần Nhã vừa muốn mở miệng nói phải, Tô Trạm đột nhiên nắm tay bà cụ nói, đúng à, cô ấy là Tần Nhã. Bà cụ xua tay, con đi ra, ta muốn nghe cô ấy nói. Bà cụ nhìn thẳng vào Tần Nhã. Tần Nhã không hề nao núng, nói, cháu là Tần Nhã. Bà cụ mở miệng, thật lâu không nói, thật không thể tưởng tượng được. Thật lâu sau, bà cụ vẫy tay với Tần Nhã, lại đây, để ta xem. Tần Nhã nắm tay Tô Trạm, đi tới bên cạnh bà cụ, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống. Bà cụ run run đưa tay ra vuốt má cô ấy, đó là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Lạ đến mức bà không thể tin được, đây là Tần Nhã. Phải bị chấn thương nặng đến mức nào mới phải thay đổi diện mạo hoàn toàn như vậy, ngay cả giọng nói cũng khác. Hoàn toàn là ngoại hình của một người khác, là chúng ta có lỗi. Bà cụ lau vết ướt trê khóe mắt, đó là sự đau lòng, sửng sốt, là không thể chấp nhận được. Đồng thời chấn động, lòng của bà cũng rõ ràng, cô ấy là Tần Nhã, cô ấy tiếp tục quen Tô Trạm, đời này cho đến chết bà cụ cũng đừng mơ ôm chắc. Tuy nhiên, nếu như phản đối, lương tâm của bà cụ sẽ bị lên án. Bà cụ rất bối rối và mâu thuẫn, cháu về khi nào vậy? Sao cháu không đi gặp bà? Bà cụ dập tắt cảm xúc, Tần Nhã cúi đầu không nói gì. Cô ấy còn chưa nói, bà cụ liền biết, không lẽ bởi vì thằng nhóc thối Tô Trạm đã làm cháu tổn thương nên đến ta cháu cũng không thèm nhìn tới. Ta hiểu hết rồi. Bà cụ nắm chặt tay của Tần Nhã, chỉ cần cháu còn ổn là tốt rồi, ổn là tốt rồi. Bà cụ thực sự hy vọng Tần Nhã sẽ bình an vô sự. Tần Nhã mím môi, cháu xin lỗi, cháu có lỗi gì chứ? Là chúng ta có lỗi với cháu. Bà cụ vẫn thấu hiểu đạo lý, biết rõ sự việc lúc đó là ai đúng ai sai. Tô Trạm ngồi xổm bên cạnh Tần Nhã, vươn tay ôm lấy bả vai của cô, bà nội, cháu muốn ở cùng Tần Nhã, bà có đồng ý không? Bà cụ nhìn cháu mình, đây là đưa bà cụ vào chồng rồi. Nếu bà cụ không đồng ý, thì bà cụ không có lương tâm, Tần Nhã bị thành như vậy là vì bọn họ, đương nhiên. Tuy rằng bà cụ không thể tiếp nhận chuyện mà Tần Nhã không thể sinh con, nhưng bà cụ cảm thấy hiện tại y học rất hiện đại, lúc nào cũng có thể chữa trị được. IMG, Clark IMG Center Circle https://2.2/s2.twin.com/vdupper-content/thêm/twinfull/e cho IMG, login4.png. Data Echo https://2.2/tamlin247.com/uplac/uplac/imit/detail/dưới-story/public imit stream 2021-06-06 suhap-giang-cua-tong-tai-731-0.jpg Internet mê vợ không? Lối về, chương 731, vui mừng khôn xiết. Bà cụ không nhìn Tô Trạm cũng không đáp, nói với điều dưỡng viên đứng đằng xa, đẩy tôi về. Tô Trạm vội vàng nói, cháu đưa Tần Nhã vào trong, lát nữa cháu sẽ đưa bà trở lại bệnh viện. Tần Nhã nói, không cần. Anh tiễn bà nội trở về đi. Rốt cuộc, bà cụ chân tay không thuận tiện, lên xe cần có người giúp đỡ bế bà lên, vẫn là Tô Trạm nên đưa bà cụ đi. Tô Trạm muốn nói cái gì? Tần Nhã cười với hắn, ngày mai chúng ta gặp lại ở bệnh viện. Nói xong cô ấy quay lưng bước vào nhà. Tô Trạm không đuổi kịp, nghĩ cũng đúng. Bà nội anh đã đồng ý rồi, bọn họ còn có rất nhiều cơ hội. Anh ta đẩy bà cụ quay về. Bà cụ đang nghĩ trong lòng phải tìm một bác sĩ giỏi để khám cho Tần Nhã. Tuy nhiên, Tô Trạm vẫn đang chìm đắm trong niềm vui sướng được bà cụ chấp nhận Tần Nhã. cũng không nhận ra rằng việc bà cụ để Tần Nhã đến bệnh viện thăm là có chủ đích. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 732, trừ phi mượn bụng sinh con. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Nhã đi đến bệnh viện, cô còn mua ít hoa quả sạch tới viện thăm, tay không mà tới thì cũng ngại, làm người phải lịch sự một chút. Bà cụ đã cả đêm không ngủ, với tư tưởng cổ hủ ăn sâu vào não như thế thì làm sao có thể nói muốn đi là đi được. Bà ấy đồng ý là bởi vì bà cảm thấy Tần Nhã đã vì bọn họ mà bị thương nên không thể không đồng ý được. Hơn nữa, bà cũng cảm thấy không thể sinh con thì có thể điều trị được mà. Bà hoàn toàn không để ý, sau khi phẫu thuật thẩm mỹ xong đã hoàn toàn không nhìn ra được vết sẹo kia nữa. Phải là bác sĩ có tài y thuật cao lắm mới đạt được đến cảnh giới này. Bà còn cảm thấy cô ấy không thể sinh con là bởi vì gặp phải bác sĩ kém. Bà kêu Tần Nhã tới bệnh viện là muốn để cô làm kiểm tra tại đây luôn. Không sinh được thì cứ chữa trị đi. Bây giờ trình độ y học phát triển như vậy, bà cho rằng kiểu gì cũng sinh con được hết. Muốn làm gì thì làm, dùng phương pháp nuôi cấy để sinh con bà cũng chấp nhận được. Chỉ cần là con của Tô Trạm thì đều được hết. Tần Nhã gõ cửa, Tô Trạm ra mở, thấy là cô, anh ta lập tức đón lấy đồ trong tay cô. Nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, em ăn cơm chưa? Tần Nhã nói, em ăn xong mới tới đây. Tô Trạm kéo cô, em mau vào đi. Tần Nhã, mau tới bên cạnh bà nào. Bà cụ vẫy tay về phía cô. Tần Nhã đi tới, bà cụ có thể chấp nhận mình. Cô đương nhiên vô cùng kinh ngạc, trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Dù sao cô cũng biết bà có muốn có cháu đích tôn tới chừng nào. Bà nội, hả? Bà cụ kéo tay cô, cảm khái, cháu gầy đi nhiều quá. Chắc chịu khổ không ít rồi đúng không? Tần Nhã rũ mắt nói, mọi chuyện đều qua cả rồi ạ. Bà cụ vỗ tay cô, nói, đừng sợ, sau này có bà rồi, cộc cộc. Lúc này có người gõ cửa phòng, Tô Trạm đi ra mở, bình thường vào buổi sáng sẽ có bác sĩ tới kiểm tra. Thế nhưng khi mở cửa ra thì đó lại không phải vị bác sĩ hay kiểm tra hàng ngày cho bà cụ. Tô Trạm hỏi, anh là, tôi là bác sĩ Trần, anh vào đi. Bà cụ nói về phía cửa, Tô Trạm quay đầu nhìn bà cụ, chuyện này là thế nào, anh ấy không đổi bác sĩ mà, vị bác sĩ khám bệnh cho bà cụ kia rất có uy quyền, năng lực cũng rất giỏi, vốn dĩ không nhất thiết phải đổi bác sĩ khám. Đây là bác sĩ Trần, chuyên trị những bệnh liên quan đến sinh sản, hiếm muộn và khó sinh, bà mời ông ấy tới đây xem bệnh cho Tần Nhã. Chúng ta cũng không phải không có tiền, nhất định có thể chữa khỏi bệnh của Tần Nhã. Bà cụ cảm thấy mình đang muốn tốt cho Tô Trạm và Tần Nhã. Tần Nhã đột nhiên giống như bị người ta tạ cho một gáo nước lạnh, ướt từ đầu đến chân. Cô đưa tay ra, vô thức ho mấy cái. Sắc mắt Tô Trạm cũng chợt trở nên khó coi. Anh ta lạnh lùng nói với bác sĩ Trần, tôi không khám, cảm ơn, mời anh đi cho. Sao có thể không khám được, không phải Tần Nhã không thể sinh con hay sao? Bác sĩ Trần là du học sinh, y thuật rất giỏi. Nói không chừng việc không sinh được con của Tần Nhã anh ấy có thể chữa được thì sao? Bà cụ vội vàng nói, bà cũng vì muốn tốt cho các con cũng đâu muốn cả đời không có con đâu. Con nói rồi, con không cần có con đừng cờ động, nếu như thật sự có vấn đề vô sinh thì bà cũng có thể giúp các con. Bây giờ kỹ thuật ống nghiệm đã phát triển lắm rồi. Tần Nhã đứng dậy, vẻ mặt cô vô cảm nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi kia, nếu như không có đáy huyệt thì có thể thử ống nghiệm không? Cái này thì không thể. Dùng ống nghiệm chỉ là phương pháp nuôi dưỡng bào thai, chủ yếu vẫn cần sự phát triển đáy huyệt trong cơ thể mẹ, không có đáy huyệt thì vốn dĩ không thể nào sinh con được, trừ phi là mượn bụng sinh con, nuôi dưỡng bào thai trong đáy huyệt của người khác, vậy nên anh không thể chữa được. Tần Nhã đứng dậy, mỗi lần nhắc đến chuyện này cô đều giống như bị dao đâm mấy nhát, đau đến không chịu nổi. Cô cố gắng chống đỡ, quay đầu nhìn về phía bà cụ, bà nội. Cháu đi trước đây, cháu nhớ ra cháu còn có chút việc. Nói xong, cô bước nhanh ra ngoài, Tô Trạm lập tức đuổi theo, anh ta kéo tay cô lại, Tần Nhã đẩy mạnh tay anh ra, sau đó cô cũng cảm thấy bản thân mình cờ động quá, mình không nên giận cá chém thớt. Thế nhưng trong lòng cô thấy rất khó chịu, việc bị vạch trần vết thương trước mắt bao người như vậy khiến cô cảm thấy bản thân mình rất xấu xí, bởi vì khiếm khuyết này nên cô mới trở nên xấu xí. Cô dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh lại cảm xúc của mình, Tô Trạm, em nhận được điện thoại của chú hai, ông ấy nói bên đó có việc gấp, em phải quay về rồi. Anh chăm sóc bà nội cho tốt nhé. Nói xong, cô nhanh chóng rời đi. Tô Trạm không yên tâm, anh ta đuổi theo. Tần Nhã, em nghe anh giải thích đã. Anh không biết bà nội sẽ gọi bác sĩ tới. Em đừng để ý. Em không để ý. Vốn dĩ đây chính là khiếm khuyết của cơ thể em. Em có gì mà phải tức giận chứ? Cô nhìn Tô Trạm với ánh mắt sắc lạnh. Khiếm khuyết bị lộ ra trước mắt người khác khiến em rất khó chịu. Anh hiểu cảm giác này không? Tô Trạm nói, anh biết. Anh vẫn luôn không nói cho bà nội biết em là Tần Nhã vì anh sợ bà ấy sẽ nói đến chuyện con cái trước mặt em, khiến em áp lực. Anh xin lỗi, là anh chưa xử lý ổn thỏa. Tần Nhã khịt mũi, anh quay về đi, em thật sự phải đi rồi. Cô nhịn không để mình rơi nước mắt, không giải quyết hoặc là giải quyết không nói thì đều nói qua điện thoại cho em đi. Em muốn yên tĩnh một thời gian, tạm thời anh đừng tìm em nữa. Anh xin lỗi, thấy cô khó chịu, Tô Trạm cũng khó chịu theo. Tần Nhã mím môi, quả quyết quay người rời khỏi bệnh viện. Tô Trạm dùng sức véo mặt mình, có một loại cảm giác như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Hôm qua anh vẫn còn tưởng tượng ra viễn cảnh tươi đẹp biết bao. Trong lòng anh còn thầm nghĩ phải cầu hôn với Tần Nhã như nào cho lãng mạn. Nhưng hôm nay, anh quay người quay về phòng bệnh, nghe thấy lời bà nội nói với bác sĩ kia. Bà nội kinh ngạc với phản ứng của Tần Nhã, trong lòng bà vừa hiểu lại vừa như không hiểu. Phần lớn là bà không muốn tin những lời Tần Nhã nói. Trong lòng bà vẫn còn ôm chút ăn may, bà hy vọng bác sĩ có thể nói ra một đáp án khiến bà hài lòng, để cho bà biết rằng vừa nãy bà chỉ nghe nhầm mà thôi, không có đáy huyệt là sao. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 733, có thanh có sắc. Bác sĩ cho rằng bà cụ thật sự không hiểu nên anh ta trả lời thẳng thừng, không có đáy huyệt tức là cô ấy không thể nào mang thai được, không sinh được con. Mí mắt bà cụ giật liên hồi, giờ phút này bà cụ mới hiểu tại sao Tô Trạm cứ luôn trốn tránh, nói anh ta không muốn có con, hơn nữa thái độ còn rất kiên quyết, thì ra là vì Tần Nhã căn bản không thể nào sinh con được. Không có đáy huyệt là bệnh không thể nào chữa được, cũng tức là cả đời này Tần Nhã không thể có con của chính mình, không thể làm mẹ. Bà nghỉ ngơi cho khỏe đi, cháu đi trước đây. Bác sĩ quay người rời phòng bệnh, bà cụ hồi hồn, nói, cảm ơn anh. Bác sĩ cười, cháu cũng có giúp được gì đâu. Bà cụ thất thần nhìn cửa phòng đóng lại, điều này khiến bà có hơi khó chấp nhận. Không có con, tức là nói nhà họ Tô sẽ tuyệt hậu, cả người bà đều hóa đá. Tô Trạm quay lại, sau khi ngồi lên chiếc ghế ở bên cạnh, hai tay anh chống lên đầu gối, cong người lại, không nói câu nào. Bà cụ cũng trầm mặc, thời gian dường như đang tới tiêu hóa tin tức này. Thành phố C, Tần Nhã đặt vé máy bay sớm nhất rời khỏi thành phố B, hơn một giờ chiều cô đã đến thành phố C, Thiệu Vân tới đón cô. Sắc mặt cô tím tái, không chút tơ máu nào, Thiệu Vân nhanh chóng đi tới, thấy cô không mang hành lý gì, chỉ khoác đơn giản một chiếc túi. Thiệu Vân đưa tay ra, chú cầm giúp cháu cho. Tần Nhã ngẩng đầu nhìn ông, chú hai. Thiệu Vân lo lắng hỏi, người không thoải mái hả? Chú thấy sắc mặt cháu không tốt chút nào đâu. Tần Nhã lắc đầu, không phải cơ thể không thoải mái mà là trong lòng khó chịu. Thiệu Vân cười nói, đi, chú hai đưa cháu đi uống rượu giải sầu. Thiệu vẫn là một người đàn ông trưởng thành nhưng tâm hồn vẫn là đứa trẻ, tính tình cởi mở, khi nói chuyện luôn mang theo dáng vẻ phóng khoáng. Tần Nhã không muốn đi, cô chỉ muốn ở một mình mà thôi. Thiệu Vân kéo cô rời khỏi sân bay, khi phiền muộn, ở một mình lại càng buồn hơn, đi với chú bảo đảm khiến cháu vui vẻ. Rời khỏi sân bay, ông kéo Tần Nhã dừng lại bên chiếc xe đổ bên đường, ông kéo cửa sau để mang đồ đặt vào, sau đó mở cửa ghế lái phụ cho Tần Nhã ngồi vào. Ông ngồi ở ghế lái, khởi động xe, rời đi. Tần Nhã hỏi, chú đưa cháu đi đâu, đến nơi rồi thì cháu khắc biết. Thiệu Vân cố ý giấu giếm, Tần Nhã quay đầu nhìn ông luôn cười ha ha, dáng vẻ bất cần đời. Khi ở bên cạnh ông, Tần Nhã luôn cảm thấy thoải mái, cô lên tiếng trêu chọc, cháu không vui, hôm nay chú phải phụ trách làm cho cháu vui, dựa vào đâu chứ, dựa vào việc cháu gọi chú một tiếng chú hai. Thiệu Vân cười, cháu đấy, chỉ biết nhanh mồm nhanh miệng với chú thôi. Nói đi, có phải tên nhóc Tô Trạm bắt nạt cháu không, chú hai, chú có thể đừng nhắc đến chuyện không nên nhắc không? Tần Nhã vừa nghĩ đến Tô Trạm và bà cụ thì tâm trạng cô liền trở nên nặng nề. Hi hi. Thiệu Vân cười một tiếng, đợi chú gặp nó rồi chú sẽ trói nó lại, đánh nó một trận ra trò, trả thù cho cháu. Chú nói rồi đấy nhé, cháu sẽ nhớ kỹ, từ trước tới giờ chú nói được làm được, chỉ sợ tới lúc đó cháu sẽ đau lòng thôi, cháu thèm vào mà đau lòng. Tần Nhã cố ý làm ra vẻ hung dữ, đánh anh ta tàn phế mới được. Thiệu Vân cười, cháu cũng chỉ được cái nói mồm thôi, chú mà đánh thật rồi có khi cháu sẽ đau lòng đến phát khóc đấy. Lúc này, chiếc xe dừng lại bên cửa hàng. Tần Nhã chớp mắt, có hơi bất ngờ, đây là nơi mà chú muốn đưa cháu đi giải sầu ấy hả? Thiệu Vân ưỡn vai, chú đưa cháu vào vòng giải trí của chú sợ cháu không tiêu nổi đâu. Tần Nhã bĩu môi, xem ra vòng giải trí của chú rất phóng đãng nhỉ. Cái gì mà phóng đãng? Nói gì khó nghe thế, cuộc sống của người đàn ông độc thân chỉ là có thanh có sắc thôi mà, cháu có hứng thú tham gia không? Một tay Thiệu Vân gõ vô lăng, bày ra dáng vẻ bad boy. Tần Nhã đẩy cửa xe đi xuống, có thanh có sắc thì chú cứ một mình hưởng đi, cháu tới cửa hàng tiêu tiền, chú hai, chú thanh toán chứ, chú mua thì chú thanh toán, đi. Thiệu Vân bày ra dáng vẻ đại ca, chìa tay ra, tới kéo chú hai đi thì đừng có chạy mất dép đấy nhé. Tần Nhã phì cười, cháu thèm vào mà chạy. Hai người nói cười cười không biết trời trăng đất sao. Thiệu Vân dẫn cô vào khu giải trí dưới lòng đất. Tần Nhã hỏi, không phải chúng ta đi mua đồ hay sao? Thiệu Vân khua tay, con gái các cháu chỉ biết mua mua mua, có thể có chút tư duy tiến bộ chút không vậy? Tần Nhã bĩu môi, thảo nào chú không có bạn gái, con gái chỉ thích mua mua mua thôi đấy. Con gái thích chú xếp thành hàng, là chú không muốn cưới, cháu có tin không? Chỉ cần chú vẫy tay một cái cửa nhà chúng ta sẽ chật ních phụ nữ ngay. Chú lại chém rồi, sao cháu lại không tin nhỉ, mau đi thôi, chú đưa cháu đi mở mang tầm mắt. Khi vào khu vui chơi, đủ các loại âm thanh điện tử vang lên, sinh viên đại học đều ở đây hết, không khí vô cùng náo nhiệt. Thiệu Vân đi đến trước quầy tự động đổi tiền, dùng uy chát quét một cái, đổi 300.000 sang tiền của khu vui chơi. Lộc cộc một lát, hơn 300 đã được đổi ra, ông đưa tay nhét tiền vào túi, rất nhanh sau đó, hai túi áo đã đầy. Tiền của khu vui chơi chẳng khác mấy đồng trong khu cờ bạc mấy, đều làm bằng sắt, hơn 300 thì rất nặng. Ông cười ha ha nói, đi, chú dẫn cháu đi chơi đập chuột. Tần Nhã, đó là trò cho trẻ con chơi, giờ lại đi chơi cái này thì ấu trĩ đến mức nào? Sao cháu lại không tin chú nhỉ? Chú hai cháu ấy, cháu có thể tin tưởng chút được không? Tần Nhã không động đậy, Thiệu Vân kéo cô đi, sau khi bỏ hai đồng bạc vào trò đập chuột, ông nhét cái búa vào trong tay cô. Cháu tưởng tượng mấy con chuột này là Tô Trạm, đập chết nó đi. Tần Nhã ngẩng đầu nhìn ông, sao, lại không nỡ hả? Thiệu Vân cười, Tần Nhã cười lạnh một tiếng, không nỡ. Hừng, chú nhìn cháu đây, rất nhanh cho trò chơi đã bắt đầu, hai tay Tần Nhã cầm búa, dùng sức đập mạnh vào từng con chuột đang nhô lên. Thiệu Vân đứng một bên cổ vũ, cố lên, chơi xong một ván, Tần Nhã vẫn chưa chơi đã, cô nói với Thiệu Vân. Chú hai, chú cho cháu thêm hai đồng nữa đi, cháu muốn chơi ván nữa. Cô nhận ra mình có hơi căng thẳng, trong quá trình quan sát chuột nhô lên, mọi phiền não sẽ tiêu tan hết, muộn phiền cũng nhanh chóng trôi đi. Được thôi. Thiệu Vân lại bỏ thêm hai đồng nữa. Sau khi chơi xong ván nữa, hai người lại chơi đánh đậu đậu, bắt búp bê, lái xe hơi. Chơi gần hết mọi trò chơi trong khu vui chơi, chơi mệt rồi, hai người cùng nhau đi đến uống trà sữa bên cạnh tiệm trà sữa. Thiệu Vân uống xong thì vứt ly trà sữa vào thùng rác, chúng ta nên về thôi. Ông đưa Tần Nhã ra ngoài thư giãn, khiến cô có thể thả lỏng bản thân, có tâm sự rất dễ suy nghĩ linh tinh. Lâm Tân Ngôn không có ở đây, lại không có ai giúp cô suy nghĩ thoáng ra, một người đàn ông như ông cũng không thể an ủi cô, chỉ có thể làm một số chuyện nhỏ nhặt như vậy. Tần Nhã ôm mấy con búp bê, gấu bông ở trong lòng, trong tay còn cầm ly trà sữa, cô gật đầu. Họ rời khỏi khu phố. Đi vào bãi đổ xe, Thiệu Vân lái xe, 30 phút sau ông đưa Tần Nhã đến cửa tiểu khu cô ở. Lúc này, một chiếc taxi cũng dừng ở cửa tiểu khu. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 734, Rắc Rối Của Quan Kình. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Người trê hai xe xuống xe gần như cùng một lúc, hai bên nhìn nhau ngỡ ngàng. Lâm Tân Ngôn phản ứng nhanh hơn, cô thấy Tần Nhã đang đóng búp bê gấu bông ở trong tay thì chợt hỏi, em và chú hai đi đâu vậy? Kết quả kiểm tra ở nước ngoài cũng không khác mấy so với kết quả ở trong nước nên Lâm Tân Ngôn không muốn ở lại nước ngoài nữa, cô quyết định về nước sinh con. Trước khi trở lại thành phố B, Lâm Tân Ngôn muốn đến thành phố C. Họ bay thẳng tới thành phố C, rồi dự định đi từ thành phố C về thành phố B. Chị khỏe hơn chưa? Sao chị đã về rồi? Tần Nhã bước nhanh tới, kết quả kiểm tra của chị thế nào? Lâm Tân Ngôn mím môi, bình tĩnh nói, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là chị phải sinh sớm hơn thôi. Em không cần lo lắng đâu, cô không muốn người khác phải lo lắng cho mình. Vậy thì tốt rồi, tốt quá rồi. Tần Nhã vui vẻ chúc mừng cô. Lâm Tân Ngôn mỉm cười, em làm hòa với chú hai từ khi nào vậy? Khi hỏi câu này Lâm Tân Ngôn cố ý nhìn đứa bé trong lòng Tần Nhã. Thiệu Vân vội vàng giải thích, con bé giận người yêu nên tâm trạng không tốt. Chú đưa nó ra ngoài cho khuây khỏa. Lâm Tân Ngôn nhìn Tần Nhã hỏi, em cãi nhau với Tô Trạm à? Tần Nhã rũ mắt xuống, vẫn bởi vì chuyện không thể có con. Đây là một vấn đề rất khó giải quyết. Thiệu Vân không muốn tham gia vào câu chuyện này vì dù sao ông cũng là đàn ông, như thế không thích hợp lắm. Chú đi trước nhé. Ông mở cửa xe, Tần Nhã quay lại dặn dò, chú lái xe chậm một chút, cháu cứ yên tâm. Động tác lên xe của Thiệu Vân dừng lại, ông nhìn về phía Tông Cảnh Hạo, mấy đứa định ở lại đây mấy ngày, hai ngày à? Tông Cảnh Hạo đi tới phía trước xe, vậy hôm nay hai đứa cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta ăn cơm cùng nhau. Thiệu Vân nói, Tông Cảnh Hạo đáp lại, được à, vậy chú đi trước nhé. Thiệu Vân lên xe, Tông Cảnh Hạo bước tới bên cạnh Lâm Tân Ngôn, đi vào trong đã, Tần Nhã gật đầu, em mãi nói chuyện mà quên mất. Anh chị vừa xuống máy bay, chắc cũng mệt rồi, hai người đi nghỉ ngơi trước đi. Mấy hôm trước em đã thay ga trải giường trong phòng của hai người rồi. Hai người về là có thể dùng luôn, Lâm Tân Ngôn cười và nói, cảm ơn em nhé, chị còn phải khách sáo với em à. Tần Nhã giả vờ không vui, cô đi tới trước mở cửa ra, Lâm Tân Ngôn đứng sau mỉm cười. Bước vào nhà, Tần Nhã đứng ở cửa ra vào thay giày và lấy ra sẵn hai đôi để trên sàn. Đi vào trong nhà, cô hỏi, anh chị ăn cơm chưa? Hai người có muốn ăn gì không? Lâm Tân Ngôn nói, không cần đâu, ở nhà không có nước nóng nên Tần Nhã phải đi đun nước. Trong tủ lạnh có sữa và nước trái cây, chị uống không để em rót, chị uống nước trái cây. Lâm Tân Ngôn ngồi trên ghế sofa, Tần Nhã mở tủ lạnh, rót một ly nước trái cây rồi lại hỏi Tông Cảnh Hạo muốn uống gì. Anh trả lời giống như Lâm Tân Ngôn. Tần Nhã rót hai ly nước trái cây rồi bưng ra, cô ngồi trê chiếc sofa đơn bên cạnh và thông báo cho Lâm Tân Ngôn chuyện Trang Tử Khâm được ra tù. Lâm Tân Ngôn đang bưng ly nước trái cây lên, nghe thấy vậy thì dừng lại, mắt cô sáng lên, thật sao? Tần Nhã cười, sao em có thể nói dối chị chuyện này được? Lâm Tân Ngôn hơi phấn khích, đây đúng là một chuyện tốt. Cô nắm lấy tay Tông Cảnh Hạo, nghẹn ngào nói, mẹ được ra ngoài rồi, em mừng quá. Hai mẹ con cô nương tựa vào nhau để sống suốt bao nhiêu năm qua, đương nhiên tình cảm giữa hai người vô cùng sâu đậm. Quan hệ huyết thống cũng chỉ là một loại tình thân. Tình cảm giữa cô và bà có khi còn lớn hơn cả tình cảm của những người chung máu mủ. Chuyện này cũng là một chuyện tốt với Tông Cảnh Hạo vì lúc này Lâm Tân Ngôn cũng đang cần có người an ủi. Mặc dù cô lúc nào cũng giả vờ là không có chuyện gì nhưng anh biết cô có rất nhiều nỗi lo trong lòng. Bây giờ Trang Tử Khâm đã trở lại. Điều này có thể an ủi cô phần nào. Tông Cảnh Hạo khẽ ừ một tiếng. À, vẫn còn chuyện, Tần Nhã nói chuyện Trình U Ôn muốn qua đây. Lúc nãy bọn em có nói đến Hương Vân, nói chuyện nhà máy bên này. Hương Vân là của nhà họ Trình, Trình U Ôn hiểu rất rõ về nó. Nếu anh ấy có thể tới quản lý nhà máy thì đúng là chuyện rất tốt, như thế còn có thể giảm bớt công việc cho chú Thiệu Vân. Em thấy vậy cũng được. Anh thấy sao? Lâm Tân Ngôn quay sang hỏi Tông Cảnh Hạo. Tông Cảnh Hạo nói, anh nghe theo em. Lâm Tân Ngôn mỉm cười với anh. Tần Nhã vỗ vỗ miệng, ghét quá đi mất, em không ăn cẩu lương đâu. Tông Cảnh Hạo cười, không ăn thì em vào trong phòng đi. Tần Nhã đứng dậy vươn vai, thật ra em cũng vừa từ thành phố B về. Em đi ngủ đây, hai người cứ thoải mái. Nói xong cô đi vào phòng ngủ. Tông Cảnh Hạo giữ eo Lâm Tân Ngôn, đi thôi, chúng ta cũng đi nghỉ. Mấy ngày nay ở nước ngoài cũng không được nghỉ ngơi mấy, Lâm Tân Ngôn theo anh vào trong phòng, thời gian thấm thoát thoi đưa, trong hai ngày ở thành phố C, Lâm Tân Ngôn chỉ đến cửa hàng. Tần Nhã, thợ may và nhà thiết kế vừa mới tuyển thêm đều bận rộn bù đầu. Cửa hàng cũng khá đông khách, cô chỉ ở cửa hàng một ngày mà đã thấy có 6-7 người tới. Sau khi trở lại thành phố C, cô nói với Trình U Ôn rằng nếu anh muốn, anh có thể đến thành phố C, nhà máy bên đó sẽ do một tay anh quản lý. Ngay khi biết mình có thể trở lại quản lý Hương Vân, Trình U Ôn cảm thấy rất may mắn, tôi cũng chưa già tới mức chuyện gì cũng không làm được. Nếu tôi được tới quản lý Hương Vân, tôi thấy tinh thần mình lên rất nhiều, dù sao đó cũng tổ nghiệp của nhà họ Trình. Trình U Ôn có tình cảm đặc biệt với Hương Vân cũng là điều dễ hiểu. Hai ngày sau, Trình U Ôn tới thành phố C, mọi chuyện tiếp đón bên đó đã có Thiệu Vân lo. Những chuyện bàn giao công việc giữa hai người Lâm Tân Ngôn cũng không cần lo lắng, vì qua mấy ngày nữa cái thai trong bụng cô sẽ được 7 tháng rưỡi, trước ngày đó cô phải thu xếp mọi việc cho ổn thỏa. Sau đó cô không còn thời gian nữa, cô sẽ phải nằm tĩnh dưỡng trê giường đến tháng thứ 8 và tiến hành sinh sớm. Bác sĩ đề nghị cô nên nằm viện luôn vì như thế tiện cho việc khám thai hàng ngày. Để đảm bảo sức khỏe của con và sự an toàn của Lâm Cảnh Ngôn nên Tông Cảnh Hạo quyết định cho cô nhập viện theo dõi. Trong nhà vẫn còn có Trang Tử Khâm, Vũ Phu, tài xế và Tông Khải Phong nên Lâm Tân Ngôn và Tông Cảnh Hạo không cần lo lắng chuyện chăm sóc hai đứa nhỏ. Tông Khải Phong dặn hai người cứ yên tâm ở lại bệnh viện, ông sẽ trông nom mọi chuyện ở nhà. IMG Clark Emerg Center Circle https://2.2/twin.com/v/content/thêm/twinfull/e cho IMG loading4.png Data Echo https://tamlin247.com/uplac/uplac/imit/detail/dưới-story/public imit stream 2021-06-06 suhapjang-cua-tong-tai-734-0.jpg Internet mê vợ không, lối về, chương 734, rắc rối của Quang Kình. Quang Kình, cậu nói xem, lúc trước anh ta đi nước ngoài không ra tay được. Hôm nay, tôi thấy Tông Cảnh Hạo lại tới công ty rồi, buổi tối khi Quang Kình đi làm về thì bị Cố Huệ Nguyên chặn ở cửa. Quang Kình liếc cô một cái rồi nói, có chuyện gì thì vào trong rồi nói, Cố Huệ Nguyên gật đầu. Cả hai cùng đi vào trong nhà, đây không phải là lần đầu tiên Cố Huệ Nguyên đến nhà Quang Kình. Vì ngăn Cố Huệ Nguyên không làm con thiêu thân, đâm đầu làm bừa nên Quang Kình đã lừa cô, nói rằng sẽ giúp cô báo thù Tông Cảnh Hạo. Mấy hôm trước, Tông Cảnh Hạo đi nước ngoài, Quang Kình nói chưa có cơ hội và bảo Cố Huệ Nguyên chờ đợi. Cố Huệ Nguyên cũng điều tra ra Tông Cảnh Hạo thực sự đưa Lâm Tân Ngôn đi nước ngoài thì mới tin lời Quang Kình. Quãng thời gian này cũng rất yên bình. Không xuất hiện bất cứ một con thiêu thân nào. Bây giờ Tông Cảnh Hạo đã trở về, Cố Huệ Nguyên không thể ngồi im không làm gì được. Đi vào trong phòng, Quang Kình rót nước cho Cố Huệ Nguyên. Cố Huệ Nguyên ngồi trê ghế sofa, cô đang mặc một chiếc áo vang trắng và một chiếc váy ngắn chữ A, lộ ra cặp chân thon gọn. Cô ngồi bắt chéo chân, nhìn Quang Kình rồi nói, Quang Kình, tôi cần anh giúp tôi việc này. Quang Kình đặt cốc nước trước mặt cô, anh ngồi đối diện cô. Liếc nhìn đôi chân lắc lư qua lại của Cố Huệ Nguyên trước bàn trà, hỏi, tôi có thể giúp gì cho cô? Cố Huệ Nguyên ngoắt tay gọi Quang Kình đến gần, anh lại gần đây. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 735, anh không muốn làm gì đó sao? Quang Kình ngồi im không nhúc nhích, có gì thì cô cứ nói, trong phòng này cũng không có ai khác. Cô không phải sợ có người khác nghe thấy, Cố Huệ Nguyên lạnh mặt đi, sao, anh sợ tôi thế à? Tôi ăn thịt anh à, cứ trốn đông trốn tây, cứ làm như cô là hổ cái không bằng. Quang Kình nhìn cô vài giây, để cho Cố Huệ Nguyên tin tưởng mình, anh đành ngồi gần lại. Anh cười và hỏi, sao cô nhỏ nhen thế? Cố Huệ Nguyên hứ một tiếng, Quang Kình, anh đồng ý giúp tôi có phải là đang lừa tôi không? Tôi không lừa cô, thật sự không lừa cô. Quang Kình cười gian xảo, thực chất tôi không có ý định từ chức nhưng vì giúp cô mà tôi đã từ cả chức để làm gián điệp cho cô. Cô còn định thế nào nữa? Dù sao biết trước kế hoạch của Cố Huệ Nguyên thì Quang Kình cũng có thể sớm tìm cách giải quyết. Cố Huệ Nguyên suy nghĩ một lúc, tôi cũng không phải bị điên, nhưng vì nhà tan cửa nát, tôi chịu đựng nhiều quá nên mới thành ra sợ hãi. Anh cũng biết chuyện tôi phạm pháp. Tôi cũng bị pháp luật trừng phạt rồi nhưng những người đã làm gia đình tôi tan nát thì vẫn sống nhẫn nhơ. Tôi không làm được những chuyện tán tận lương tâm nhưng anh nghĩ thử xem, Nếu tôi chen vào giữa vợ chồng họ, là ỷ cảm của họ rạn nứt, vợ chồng ly thân. Làm như thế cũng không phải phạm pháp đúng không? Ít nhất thì Cố Huệ Nguyên cũng chưa từng nghe nói có cô tiểu tam nào đã từng bị vào tù. Quan Kình, anh nghĩ, trên đời này nếu như làm tiểu tam là phạm pháp thì cũng không có nhiều người chen vào gia đình người ta như thế. Anh rất hy vọng pháp luật sẽ có quy định mới này. Người phá hoại gia đình người khác nhất định đạo đức xuống cấp, xâm phạm đến quyền sở hữu của người khác, tội này nên bị hình sự hóa. Chuyện mới cập nhật, nghĩ là nghĩ như vậy chứ bây giờ Quan Kình phải thăm dò Cố Huệ Nguyên để xem chính xác cô ta định làm gì, cô định làm thế nào. Quan Kình hỏi, Cố Huệ Nguyên nhướng mắt lên nhìn, anh là người bên cạnh Tông Cảnh Hạo và anh ta cũng rất tin tưởng anh ta tin tưởng tôi chứ, nếu không tôi làm sao có thể ở lại công ty lâu như vậy được. Quan Kình nói, Cố Huệ Nguyên nghiêng người, ghé sát tai Quan Kình nói bằng giọng mà chỉ hai bọn họ mới có thể nghe được, anh tìm cách đưa Tông Cảnh Hạo đến khách sạn Quân Duyệt rồi làm cho anh ta hôn mê, anh dùng thuốc hay chuốc rượu hay cách nào cũng được, tôi nghĩ anh chuốc say anh ta là hay nhất, rồi tạo ra một khung cảnh đầy lãng mạn, để cho vợ anh ta là Lâm Tân Ngôn nhìn thấy, tôi không tin là nhìn thấy Tông Cảnh Hạo và một người phụ nữ khác khỏa thân nằm trê giường mà không có chuyện hiểu lầm gì xảy ra. Quan Kình lùi về phía sau, anh cảm thấy lạnh cả người, cô thật không biết xấu hổ, người phụ nữ này thật quá xấu xa, đến đàn ông cũng không xấu xa được như vậy. Cố Huệ Nguyên nắm lấy cổ áo của Quan Kình, nghiêng người nói, anh lùi lại làm gì? Quan Kình nói thật lòng, tôi thấy kinh tởm sự vô liêm sỉ của cô. Cố Huệ Nguyên cười, anh đang ghen đấy à? Quan Kình nhìn xuống dưới, ánh mắt của anh tình cờ rơi vào đường viền cổ áo mà Cố Huệ Nguyên cố tình để hở ra khi ngồi nghiêng người về phía trước. Phong cảnh bên trong lộ ra bên ngoài. Bỏ qua tư tưởng lệch lạc của Cố Huệ Nguyên sang một bên thì điện nước của cô ta cũng khá đầy đủ. Vào lúc này, Quan Kình không tránh khỏi những rung động bình thường của một người đàn ông. Anh ngoảnh mặt đi, nếu tôi nói tôi ghen thì cô có không làm nữa không? Cố Huệ Nguyên mỉm cười, tâm trạng cô ta đang rất tốt, anh là người đàn ông của em, dĩ nhiên em sẽ giữ mình vì anh, và em cũng không thể tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm được. Em chỉ cần bỏ ra một ít tiền thì rất nhiều cô gái ở chợ đêm đồng ý làm cho em đấy. Em đâu cần tự mình làm. Trong khi đang nói, Cố Huệ Nguyên lỏng tay đang nắm cổ áo của Quan Kình ra, luồn ngón tay vào trong cổ áo và vuốt ve ngực của anh, cố quyến rũ anh. Quan Kình, anh có phải đàn ông không? Quan Kình đơ người ra, tôi có phải đàn ông hay không? Lẽ nào cô không biết? Cố Huệ Nguyên cười, em biết. Cố Huệ Nguyên càng cúi thấp người xuống. Gần như cả người cô ta đè lên người của Quan Kình, tối nay anh không muốn làm gì đó sao? Quan Kình liếc nhìn ra ngoài, trời đã tối, chỉ còn những ánh đèn neon đủ màu sắc đang nhấp nháy, nhuộm sáng cả bầu trời. Anh từ từ thu lại ánh mắt, trầm giọng hỏi, cô có biết mình đang làm gì cái gì không? Em và anh đều là người lớn cả rồi, muốn làm gì thì làm nấy. Cần gì phải lo nghĩ nhiều như vậy? Cố Huệ Nguyên hôn nhẹ lên cằm của Quan Kình. Em không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu, chờ đến khi anh làm xong chuyện anh đã hứa với anh, em sẽ tránh xa khỏi thế giới của anh, em tuyệt đối không quấy rầy anh. Quan Kình nhắm mắt lại, phụ nữ các cô đúng là nhàm chán. Định lên giường với tôi xong thì phủi ô đi luôn à? Cố Huệ Nguyên cởi cúc áo sơ mi của Quan Kình, cười và nói, em với anh không phải người yêu, không phải vợ chồng, cũng không phải quan hệ mua bán, cùng lắm cũng chỉ là bạn tình thôi. Nếu anh thích thì chúng ta có thể lên giường, chúng ta không nói chuyện tình cảm nhưng em khá hài lòng với anh đấy. Câu cuối cùng của Cố Huệ Nguyên đầy cảm giác mời gọi. Quan Kình thấy nóng trong người, cũng thấy hơi khó kiềm chế nên cuối cùng anh cũng không nhịn nữa, ôm Cố Huệ Nguyên vào phòng ngủ. Mọi chuyện xong xuôi Quan Kình đi tắm còn Cố Huệ Nguyên khỏa thân nằm trong chăn, mặt cô ta vẫn còn ửng hồng. Cô ta mơ màng muốn ngủ nhưng không ngủ hẳn mà chỉ là cơn mệt mỏi sau cuộc mây mưa. 10 phút sau, Quan Kình mặc áo choàng tắm bước ra từ phòng tắm. Quan Kình, chúng ta làm bạn tình có được không? Quan Kình không đồng ý cũng không từ chối mà chỉ nói, hôm nay tôi ngủ lại đây. Cố Huệ Nguyên không quan tâm chuyện mình đang không có mảnh vải trê người mà mở chăn ra, ôm eo của Quan Kình. Thân thể của cô ta áp sát vào thân thể của anh, ngẩng đầu hôn lên môi anh một cái, anh còn chưa nói anh có đồng ý hay không đâu, sau này nếu em cần em sẽ tới tìm anh. Vì bây giờ anh ra ngoài để gặp Tông Cảnh Hạo, thảo luận cách giải quyết chuyện này. Quan Kình thay quần áo xong, anh không quay lại chào Cố Huệ Nguyên mà đi luôn. Anh lái xe đến bệnh viện, chừng khoảng 10 phút là tới nơi. Anh dừng xe xong thì mở cửa bước xuống. Anh đi thang máy đến khoa nội trú VIP ở tầng 28. Anh lấy điện thoại gọi cho Tông Cảnh Hạo. Tới đây giờ này anh sợ ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của Lâm Tân Ngôn. Vì vậy Quan Kình Định gọi Tông Cảnh Hạo ra ngoài nói chuyện. Anh bấm số gọi cho Tông Cảnh Hạo. Sau khi cuộc gọi được kết nối, anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Đưa mắt xung quanh tìm kiếm, Quan Kình thấy Tông Cảnh Hạo và Tô Trạm đang ngồi trê ghế ở hành lang. Anh cúp điện thoại rồi bước lại chỗ hai người họ. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 736, đừng lừa mình dối người. Sao cậu tới đây giờ này? Quan Kình bước tới, Tông Cảnh Hạo và Tô Trạm cũng phát hiện ra. Tô Trạm hỏi, Quan Kình nói, tôi tìm chủ tịch Tông có chút việc, sao giờ này mà anh cũng ở đây vậy? Tô Trạm nói đùa, tôi cũng tìm chủ tịch cậu có chút việc. Quan Kình ngồi bên cạnh hỏi, có chuyện gì vậy? Có thể nói cho tôi nghe được không? Cậu ít tọc mạch vào chuyện của tôi thôi. Tô Trạm đã nói xong rồi, anh tới đây tìm Lâm Tân Ngôn để hỏi về chuyện của Tần Nhã. Anh vẫn chưa giải quyết xong chuyện này với bà nội nên cũng không có mặt mũi đi gặp Tần Nhã. Anh chỉ có thể thông qua người khác để biết tin của cô. Bây giờ Quan Kình cũng không có tâm trạng quan tâm chuyện của người khác. Bây giờ anh cũng đang ở giữa một mớ bồng bông. Nói cho tôi biết chuyện của cậu đi. Tô Trạm không muốn trở về chỗ bà. Về rồi thì bà nội anh lại nói chuyện bỏ Tần Nhã, dùng tiền bù đắp cho những tổn thương của Tần Nhã rồi lại là một lô một lốc những lời mà không biết bà đã nói bao nhiêu lần rồi. Nào là không thể để Tô Trạm không có người nối dõi, như thế bà chết rồi cũng không có mặt mũi đi gặp ông bà tổ tiên. Những lời này Tô Trạm đã nghe đến phát chán, phát bực rồi nên anh cũng không muốn quay về, chi bằng ở đây hóng chuyện của người khác, giải tỏa tâm trạng, biết đâu người khác cũng có nỗi khổ riêng. Thẩm Bồi Xuyên cũng biết chuyện này rồi nên Quan Kình không ngại nói thẳng cho Tô Trạm biết luôn kế hoạch của Cố Huệ Nguyên. Cố Huệ Nguyên. Hai người chung một bọn với nhau khi nào vậy? Tô Trạm không khỏi kinh ngạc nhìn Quan Kình. Quan Kình nhìn lại Tô Trạm, lông mày hơi cau lại, cái gì mà chung một bọn chứ? Anh ăn nói khó nghe quá, thế cậu nói đi sao hai người tự dưng lại quen biết nhau vậy? Tô Trạm nghĩ thầm trong lòng, mình đã bỏ lỡ chuyện gì rồi sao? Lúc anh không có ở đây, đã xảy ra chuyện gì rồi? Quan Kình và Cố Huệ Nguyên. Quan Kình ngại không muốn nói vì cũng không hay ho gì, tôi lười giải thích lại với anh lắm. Anh quay lại chủ đề chính, Cố Huệ Nguyên cũng không phải bị mất lý trí, mà cô ta chỉ nuốt không trôi cơn giận này nên mới có ý định báo thù. Chúng ta nên làm thế nào bây giờ, cũng không thể khiến cho cô ta mãi mãi biến mất được. Đây chính là thứ cảm giác không sợ kẻ trộm mà sợ trộm để ý, lúc nào cũng có người ở quanh bạn muốn rình rập để hại bạn. Cảm giác này đúng là khiến người ta phải lạnh sống lưng, không biết lúc nào những người đó sẽ xông ra, đâm cho bạn một nhát. Cảm giác này thật sự rất khó chịu. Chuyện đề cử, Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ không dễ chọc. Chuyện này trùng với lúc sức khỏe Lâm Tân Ngôn đang không tốt thì bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành quả bom phát nổ. Vì thế bắt buộc phải giải quyết sạch sẽ chuyện này. Tông Cảnh Hạo suy nghĩ một lúc, anh không nói cụ thể kế hoạch của mình mà chỉ nói, ngày mai tôi sẽ đến khách sạn Quân Duyệt rồi cậu nói với cô ta mọi chuyện xong xuôi rồi để dụ dỗ cô ta vào phòng, muốn giải quyết sạch sẽ chỉ có thể ra tay dứt khoát, phải khiến cho cô ta không được tự do, càng không thể đi hại người được nữa. Quan Kình cẩn thận hỏi lại, anh định xử lý thế nào? Đi theo bên cạnh Tông Cảnh Hạo lâu như vậy rồi. Quan Kình nghe giọng nói của anh thì cũng biết Tông Cảnh Hạo nhất định sẽ không nhẹ tay. Tông Cảnh Hạo nhìn Quan Kình 2 giây rồi nói, cậu không cần biết, làm theo những gì tôi nói là được rồi. Nói xong, Tông Cảnh Hạo đưa tay lên nhìn đồng hồ, đến 9 giờ Lâm Tân Ngôn còn kiểm tra thêm một lần nữa. Bây giờ đã là 8 giờ rưỡi rồi, anh đứng dậy nói, mấy cậu về hết đi, chủ tịch Tông. Quan Kình có chút không đành lòng, anh không muốn cuộc đời của Cố Huệ Nguyên bị hủy hoại. Anh có thể cho tôi một cơ hội không? Tông Cảnh Hạo không nói gì mà chỉ im lặng nhìn Quan Kình. Trong lòng anh cũng đoán được Quan Kình định nói gì. Anh không nói cho Quan Kình biết kế hoạch cũng vì sợ Quan Kình sẽ trở mặt. Qua lại với một người phụ nữ xinh đẹp như Cố Huệ Nguyên một thời gian dài, thì những hành vi thân mật xảy ra và nảy sinh tình cảm là chuyện hết sức bình thường. Không phải là không tin tưởng nhưng tình cảm của con người là như vậy. Anh không thể không đề phòng. Cậu nói đi, Quan Kình suy nghĩ một lúc. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục cô ấy nếu cô ấy cứ cố chấp làm thì thì thật sự không còn cách nào nữa, anh chỉ có thể làm theo lời của Tông Cảnh Hạo. Này, không phải anh có tình cảm với người phụ nữ đó chứ? Tô Trạm hỏi thẳng, Quan Kình ngay lập tức phản bác lại, không có, Tô Triển à một tiếng, dĩ nhiên là anh không tin. Đến lúc anh đứng dậy chuẩn bị đi về, khi đi ngang qua Quan Kình, anh nói nhỏ, đừng lừa mình dối người. Quan Kình cắt ngang, tôi rất hiểu bản thân mình, đâu giống như anh, tôi làm sao? Tô Trạm biết Quan Kình đang ám chỉ chuyện của anh với Lưu Phi Phi, chuyện này cũng vì anh không hiểu rõ mình nên mới khiến Tần Nhã đau lòng. Sao anh cờ động vậy? Tôi chọc đúng chỗ đau à? Quan Kình cố ý chọc ngoáy vào chỗ đau của Tô Trạm. Tô Trạm trừng mắt nhìn Quan Kình, cậu cũng đừng tự đắc, về sau biết đâu cậu còn thảm hơn tôi đấy. Tô Trạm nói xong thì quay đầu đi luôn. Thực ra Tông Cảnh Hạo không muốn đồng ý với Quan Kình nhưng nể mặt cậu ta đã đi theo anh nhiều năm nên cũng anh đành chấp nhận. Tôi không muốn có sai sót nào xảy ra. Mặc dù đã đồng ý nhưng Tông Cảnh Hạo cũng tỏ rõ thái độ của mình. Nếu Quan Kình không thể thuyết phục Cố Huệ Nguyên thì anh buộc phải làm theo những gì Tông Cảnh Hạo đã dặn. Quan Kình gật đầu, tôi hiểu rồi. Tông Cảnh Hạo ừ nhẹ một tiếng rồi nói, cậu cũng về đi. Quan Kình nói, tôi có thể gọi điện cho anh hơi muộn chút được không? Tông Cảnh Hạo đồng ý, Quan Kình rời đi thì anh cũng quay lại phòng bệnh. Mặc dù là phòng bệnh nhưng không gian rất rộng rãi, có cả dãy phòng bên trong. Bên ngoài thì có sofa, tivi và bàn uống nước, có thể tiếp người tới thăm bệnh nhân ở đây. Phía bên phải có một cánh cửa, bên trong cũng có một phòng rất rộng rãi, có cửa sổ từ sàn đến trần, tầm nhìn cũng rộng. Rèm cửa được kéo một nửa, Lâm Tân Ngôn đang nằm trên giường, mái tóc dài của cô lay động dưới ánh trăng. Khuôn mặt cô như được phủ một lớp tơ mỏng, càng tôn lên vẻ dịu dàng, nữ tính của cô. Cô nhắm mắt lại, hàng mi dài và cong. Cô còn chưa ngủ, nghe thấy có tiếng động thì lập tức mở mắt ra. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 737, tôi không thuyết phục được cô ấy. Cô cựa quậy người muốn ngồi dậy, Tông Cảnh Hạo bước nhanh đến đỡ cô dậy. Lâm Tân Ngôn dựa vào tay anh để ngồi dậy, cô hỏi, Tô Trạm về rồi ạ? Tông Cảnh Hạo đặt một cái đệm sau lưng cô và nói, cậy ấy về rồi, sao em không ngủ thêm chút nữa? Lâm Tân Ngôn hơi đờ đẫn, lát nữa còn có một đợt kiểm tra nữa nên em không ngủ được. Em hơi khát nước, Tông Cảnh Hạo rót cho cô một cốc nước ấm, cô cầm lấy uống được gần nửa rồi để cốc lại trên tủ đầu giường, cô hỏi, mấy giờ rồi anh? Cô vừa nói xong thì có người gõ cửa, là y tá tới nhắc bọn họ sắp phải đi kiểm tra. Tông Cảnh Hạo bế cô ra khỏi giường. Đi vào phòng kiểm tra, các bệnh viện khác thường làm kiểm tra vào ban ngày nhưng ban ngày đông người nên phần kiểm tra hàng ngày của Lâm Tân Ngôn được xếp vào buổi tối, như thế cũng sạch sẽ hơn rất nhiều. Chủ yếu là kiểm tra sự thay đổi của đáy huyệt, có thể nhìn thấy rõ đáy huyệt qua việc siêu âm 4 chiều, trong quá trình kiểm tra còn có thể nhìn thấy hình dạng của em bé. Mỗi lần kiểm tra Lâm Tân Ngôn đều muốn xem em bé nhưng Tông Cảnh Hạo lại không cho cô xem, hình ảnh siêu âm của đứa bé rất xấu. Đến cả Tông Cảnh Hạo cũng chê nên anh không muốn cho Lâm Tân Ngôn xem, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Anh cảm thấy rất khó hiểu, anh và Lâm Tân Ngôn đều đẹp như vậy sao đứa trẻ có thể xấu vậy chứ? Mỗi lần bác sĩ kiểm tra, anh đều cau mày lắc đầu. Lâm Tân Ngôn không hiểu vì sao nên cứ nhìn anh chằm chằm. Bác sĩ nói, anh nhìn xem, đáy huyệt mỏng chỉ còn 0,4mm thôi. Như vậy rất dễ xảy ra những tình huống nguy hiểm, Tông Cảnh Hạo rất căng thẳng. Anh muốn sinh sớm luôn từ bây giờ để giảm những tổn hại cho cơ thể Lâm Tân Ngôn nhưng cô nhất quyết muốn đợi đến tháng thứ 8. Cô nói như thế con sẽ cứng cáp hơn, nếu không sau này con sẽ không được khỏe mạnh. Sinh vào tháng thứ 8 cũng đã là sớm hơn bình thường hơn một tháng rồi. Có chuyện gì xảy ra thì nhớ gọi y tá. Trong bệnh viện luôn có bác sĩ trực 24 giờ nên khi có chuyện gì xảy ra, bọn họ sẽ chuẩn bị cho cô sinh mổ ngay. Tông Cảnh Hạo bế Lâm Tân Ngôn trở lại phòng bệnh, Lâm Tân Ngôn quàng tay qua cổ anh, hỏi, sao mỗi lần em làm kiểm tra, anh lại có thái độ kỳ lạ vậy? Tông Cảnh Hạo hỏi, có sao? Lâm Tân Ngôn gật đầu khẳng định, có đấy. Tông Cảnh Hạo nói, là anh lo lắng cho em thôi. Lâm Tân Ngôn không tin lắm, vì anh muốn cô yên tâm nên lúc nào anh cũng thoải mái, kể cả có lo lắng thì anh cũng không thể hiện ra trước mặt cô. Thái độ kỳ lạ này của anh bắt đầu xuất hiện từ sau khi anh nhìn bác sĩ kiểm tra cho cô. cô cũng không biết rốt cuộc anh nhìn cái gì. Cô nghĩ có cơ hội thì cô sẽ hỏi thử bác sĩ. Giường trong phòng bệnh này rộng hơn so với những giường bệnh khác nhiều nên buổi tối Tông Cảnh Hạo đều ôm cô ngủ. Nếu có chuyện gì xảy ra thì anh cũng phát hiện kịp thời. Buổi sáng bà Trang Tử Khâm có tới đưa cơm. Cơm của bệnh viện không đủ chất dinh dưỡng nên ba bữa trong ngày của Lâm Tân Ngôn đều do bà đưa tới. Buổi sáng khi Lâm Tân Ngôn đang ăn sáng, Tông Cảnh Hạo nhận được điện thoại của Quang Kình rồi ra ngoài nghe. Tôi không thuyết phục được cô ấy. Quang Kình chỉ nói ra mấy chữ đơn giản. Đêm qua lúc Quang Kình trở về, anh thấy Cố Huệ Nguyên đang mặc áo sơ mi của anh, ngồi cạnh cửa sổ với điếu thuốc trê tay. Quang Kình không biết chuyện Cố Huệ Nguyên biết hút thuốc. Anh bước tới, cầm lấy điếu thuốc trê tay cô rồi hỏi, sao cô không đi ngủ? Cố Huệ Nguyên ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Lúc đầu anh cương quyết như vậy, cho dù cô uy hiếp bờ hay dụ dỗ, anh cũng không chịu giúp nhưng sau này lại đồng ý rất dễ dàng. Trong lòng Cố Huệ Nguyên có rất nhiều điều nghi ngờ Quang Kình, nhưng cô vẫn lựa chọn tin tưởng anh, cho dù ngay sau khi hai người thân mật, anh đã ra ngoài, có thể là đi báo tin nhưng cô vẫn lựa chọn tin tưởng anh thêm một lần nữa. Cố Huệ Nguyên cười, nói, có nhiều chuyện của tôi mà anh không biết lắm. Quang Kình ngồi xuống một bên cạnh cửa sổ, gọi thẳng cả họ lẫn tên của Cố Huệ Nguyên, Cố Huệ Nguyên, cô biết hết mọi chuyện rồi đúng không? Cố Huệ Nguyên cảm thấy khó tin. Anh ấy biết mình đang nghĩ gì hay sao? Cố Huệ Nguyên có hơi vui sướng trong lòng, có lẽ anh ấy cũng thích mình. Rõ ràng cô biết bọn họ phạm tội, chịu trừng phạt là điều đương nhiên. Sao cô còn không chịu buông tay? Cố Huệ Nguyên thất vọng nhưng ngoài mặt vẫn cười, cái gì mà trừng phạt là điều đương nhiên? Bọn họ là người thân của tôi, nếu đến người thân của mình mà tôi còn không quan tâm thì tôi có còn là con người không? Quang Kình nhận ra, cho dù bọn họ có xấu xa, có đáng chết tới đâu thì vẫn là người thân của cô. Đây là tình cảm máu mủ, không thể thay đổi và cũng không thể chia cắt. Cố Huệ Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, bình thản nói, anh tới để khuyên tôi đúng không? Cố Huệ Nguyên có một bí mật mà cô chưa từng nói cho ai biết mà cũng không ai biết cả. 2 năm trước cô đã biết Quang Kình, cô phụ trách một dự án hợp tác với tập đoàn Vạn Việt. Quang Kình chính là người đi đàm phán dự án đó. Cô không thể nghi ngờ gì tài năng của Quang Kình vì nếu không có khả năng, Tông Cảnh Hạo cũng không trọng dụng anh như thế. Trong cuộc đàm phán, cô đã bị Quang Kình thu hút và có cảm tình với anh. Phương thức hợp tác không đạt được thống nhất nên chuyện hợp tác giữa hai bên bị hủy bỏ. Về sau cô cũng không gặp lại Quang Kình nữa. Mặc dù lần này cô chọn Quang Kình để kiểm soát, mục đích để anh giúp đỡ mình nhưng cô hoàn toàn có thể tìm một người phụ nữ khác đứng ra làm tất cả những điều này thay cô. Nhưng cô đã tự làm tất cả, vì cô thích Quang Kình. Bây giờ, ngay cả khi đã biết anh có thể bán đứng cô nhưng cô vẫn lựa chọn tin tưởng anh. Cô duỗi chân ngồi lên đùi của Quang Kình rồi dùng tay móc cổ anh. Cô cười rồi nói, Quang Kình, tôi vẫn muốn. Quang Kình cau mày, cô. Quang Kình chưa nói xong thì Cố Huệ Nguyên đã hôn lên môi của anh, chặn câu nói anh đang định nói ra. Cố Huệ Nguyên muốn dùng thân thể mình để thay đổi tình thế. Cho dù anh đã đi báo tin nhưng cô vẫn mong rằng trong giây phút quyết định, anh có thể đứng về phía cô, giúp cô một lần. Xong chuyện, Cố Huệ Nguyên vẫn dựa vào lòng Quang Kình, cô vòng tay anh để anh ôm lấy người mình, đã thân mật như vậy rồi thì anh ôm em ngủ nhé. Quang Kình nói, tôi không quen ôm người khác khi ngủ, ôm nhiều một chút thì anh sẽ quen thôi. Cố Huệ Nguyên ôm lấy tay của Quang Kình không buông. Cố Huệ Nguyên, cô từ bỏ đi. Quang Kình vẫn muốn khuyên Cố Huệ Nguyên từ bỏ, cô vẫn còn trẻ trung xinh đẹp, cô hoàn toàn có thể tự sống cuộc sống của mình, đâu nhất thiết phải đi báo thù, hai bên trả thù nhau thì tới khi nào mọi chuyện mới có thể chấm dứt, em đã quyết rồi, anh không cần tốn công khuyên bảo, em buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi, Cố Huệ Nguyên rút vào lòng Quang Kình, buổi sáng khi Quang Kình tỉnh lại, Cố Huệ Nguyên vẫn chưa dậy, anh gọi điện thoại cho Tông Cảnh Hạo. Thông báo anh không thể thuyết phục được Cố Huệ Nguyên buông tay nên đành phải làm theo kế hoạch của Tông Cảnh Hạo. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 738, lời anh nói ngay cả quỷ cũng không tin. Nói xong Quang Kình liền tắt máy, anh quay về phòng, Cố Huệ Nguyên vẫn còn đang ngủ, thấy cô ta vẫn còn ngủ sâu. Anh không gọi cô ta dậy nữa mà nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau khi cửa phòng đóng lại, Cố Huệ Nguyên mở mắt ra. Khi Quang Kình dậy thì cô ta cũng tỉnh rồi. Thậm chí cô ta còn biết Quang Kình gọi điện cho ai, tiếp theo cô ta sẽ đối mặt với chuyện gì nữa. Cô ta chớp mắt nhìn về lên trần nhà, khổ sở cười một tiếng. Quả nhiên, đàn ông đều là động vật máu lạnh, cho dù có gần gũi thân thiết với anh ta đến mức nào cũng không thể làm dao động trái tim anh ta được. Cô ta đáng thương đến chừng nào, bi thương đến bao nhiêu. Mấy phút sau, cô ta điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cô ta đẩy chăn ra, đi xuống giường, mặc áo sơ mi của Quang Kình lên người, mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng khách không có người, chỉ có tiếng động truyền từ phía nhà bếp. Cô ta đi tới đó, nhìn thấy một bóng người đang bận rộn ở trong nhà bếp. Anh đeo chiếc tạp dề, eo nhỏ chân dài, nhìn có vẻ rất gầy, nhưng thời gian dài tối qua cô lại thấy anh chẳng giống như người không có sức lực tí nào cả. Nghĩ tới cảnh quấn quýt với anh tối qua, mặt cô ta bỗng dưng đỏ ửng lên. Cô ta dựa vào bên cửa, yên lặng thưởng thức khung cảnh ấm áp này. Quang Kình phát hiện ra cô ta, anh quay đầu nhìn cô ta một cái, tỉnh rồi à. Cố Huệ Nguyên đi vào trong, ôm lấy anh từ đằng sau, cười hi hi nói, anh còn biết nấu cơm nữa sao? Không nhìn ra luôn đấy. Quang Kình lấy chính lời cô nói để chị lại cô, thứ anh biết thì nhiều lắm, có em không biết gì thôi, vậy anh nói cho em biết đi. Cố Huệ Nguyên ôm chặt lấy anh, đôi tay lại không ngoan ngoãn luồn vào trong quần anh. Quang Kình nhíu mày, nhấn mạnh, anh đang nấu cơm. Tay Cố Huệ Nguyên mò vào trong, môi dính vào lưng anh, hỏi từng tí một, giọng trầm thấp, em càng muốn ăn anh hơn. Quang Kình, em đổ trứng gà chiên vào trong đĩa, đưa tay bắt lấy tay cô ta, cảnh cáo, ngoan ngoãn một chút cho anh. Cố Huệ Nguyên cười, vậy nếu như em không ngoan ngoãn thì sao? Quang Kình mở bếp lên, anh quay người lại nắm lấy cầm cô ta, híp mắt, rốt cuộc em đói bụng đến chừng nào đấy? Cô ta vẫn cười tươi như hoa. Người ta nói vợ chồng mới cưới có thể cả đêm không ngủ, mặc dù chúng ta không phải vợ chồng nhưng cũng là lửa gần rơm lâu ngày cũng kén. Tối qua không phải anh cũng nhiệt tình lắm sao? Cô ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên trong không mặc gì cả. Cô ta đưa chân cọ sát vào đùi Quang Kình, đừng nói với em là anh không được đấy nhé. Đôi tay đang nắm cầm cô ta của Quang Kình dần dần buông ra, nhẹ nhàng rơi xuống cổ áo cô ta. Một giây sau, anh dùng lực kéo một cái. Cả người Cố Huệ Nguyên liền dính vào người anh, nhìn từ trê cao xuống, em có biết đàn ông kiên kỵ điều gì nhất không? Cố Huệ Nguyên cười, hỏi, kiên kỵ gì vậy? Kiên kỵ em nói anh không được hả? Vậy anh chứng minh cho em xem đi, em rất muốn. Lời cô ta còn chưa nói xong thì đã bị Quang Kình nhấc lên bàn bếp, eo cô ta dính chặt vào mép bếp, đau đến nỗi nhíu mày. Cô ta ôm lấy cổ anh, cơ thể phối hợp theo, Quang Kình. Chúng ta đều không dùng biện pháp tránh thai, anh không sợ em mang thai sao? Quang Kình hơi sững người chút, một giây sau, anh kéo gáy cô, để cô nhìn mình. Cố Huệ Nguyên, anh biết em không mang thai, lừa anh vui lắm sao? Cô ta cười, anh cũng đâu có tin đâu, lời em nói quỷ cũng không tin. Hai mắt Quang Kình đỏ rực, bắt đầu vận động trê người cô ta. Một lúc lâu sau, bọn họ mới làm xong chuyện, ở trong bếp làm đến cuối trận mới thôi. Cô ta quấn lấy Quang Kình, hỏi, liệu anh có vĩnh viễn nhớ được có một người phụ nữ đã cùng anh điên cuồng trong bếp như vậy không nhỉ? Quang Kình cười khẩy một tiếng, anh sẽ không quên, anh vĩnh viễn sẽ không quên rằng có một người phụ nữ đã tính kế với anh, hơn nữa lại còn vô dụng mất liêm sỉ nữa. Cố Huệ Nguyên cười ha ha, đây là ấn tượng mà em để lại cho anh sao, không thì sao? Quang Kình hỏi ngược lại, Cố Huệ Nguyên nghĩ kỹ, hình như cũng đúng. Hai người đi tắm rửa sạch sẽ, Quang Kình đổi một bộ quần áo sạch sẽ, Cố Huệ Nguyên vẫn mặc bộ quần áo tối qua, trê bộ đó có rất nhiều nếp nhăn. Quang Kình nấu xong bữa sáng, anh gọi cô ta ra ăn cơm. Anh làm sandwich trứng, sau đó ngồi xuống, hỏi anh muốn nước hoa quả hay là sữa? Cố Huệ Nguyên lấy một cái sandwich, cắn một miếng, em muốn uống sữa. Động tác của Quang Kình dừng lại, anh kinh ngạc nhìn cô ta. Cố Huệ Nguyên đơ người một lúc. Cô ta nhìn vẻ mặt của Quang Kình, dường như đang nghĩ cái gì đó không đứng đắn, cười nói, anh giỏi lắm, em đã hài lòng lắm rồi, hơn nữa em còn nhớ kỹ em đã từng có được anh. Quang Kình cảm thấy lời cô nói rất kỳ lạ, nhưng anh không nghĩ nhiều thêm. Ở bệnh viện, khi bác sĩ tới kiểm tra phòng buổi sáng, Tông Cảnh Hạo không có trong phòng, Lâm Tân Ngôn hỏi bác sĩ, có phải con không khỏe không? Bác sĩ hỏi, tại sao lại hỏi vậy? Mỗi lần khi anh tới kiểm tra, sắc mặt chồng tôi đều rất khó coi. Bác sĩ cười, về vấn đề này, bác sĩ đã hiểu rõ rồi. Sau khi kiểm tra lần đầu, Tông Cảnh Hạo đã một mình đến tìm anh ấy. hỏi lúc kiểm tra hình ảnh hiển thị lên có phải thai nhi không, bác sĩ nói phải. Sau đó Tông Cảnh Hạo nhìn anh với biểu cảm rất buồn cười, hỏi, tại sao lại trông xấu như vậy, dù sao anh và Lâm Tân Ngôn đều không xấu mà. Thai nhi trong hình chiếu có mũi tẹt, miệng to, thật sự rất xấu. Thế nhưng rất nhiều trẻ sơ sinh ban đầu thì xấu, càng lớn lại càng đẹp, ngược lại, có những bé lúc sinh ra rất đẹp, nhưng càng lớn càng khó coi. Bác sĩ hỏi, anh còn nhớ dáng vẻ của thai nhi đó không? Hình dáng đó vẫn in đậm trong tâm trí anh vĩnh viễn sẽ không quên được. Anh nói, chúng nó rất nhỏ, da dẻ nhăn nheo, có lẽ tới tháng thứ 5 thứ 6 mới tốt hơn được chút. Bác sĩ nói, khi chủ tịch Tống nhìn thấy hình dáng siêu âm của thai nhi thì mới thật sự phiền muộn ấy. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 739, xấu thì cũng là con anh. Lâm Tân Ngôn cười, thì ra là vậy, anh ấy còn cho rằng thai nhi sẽ đẹp ư. Nếu như có hiện tượng đau bụng thì nhất định phải lập tức gọi bác sĩ. Bác sĩ nói, Lâm Tân Ngôn gật đầu, nói, tôi biết rồi. Trước khi đi bác sĩ sợ Lâm Tân Ngôn cũng ghét bỏ trẻ con xấu, khoảng thời gian trước trên mạng có một đoạn video, một bà bầu vừa đi vừa khóc vì nhìn thấy ảnh con mình qua siêu âm 4 chiều xấu quá. Cô gái chuẩn bị làm mẹ đã bị đứa bé xấu xí đó làm cho phát khóc. Cô và chủ tịch Tống đều rất đẹp, con sẽ không xấu đâu, bởi vì còn nhỏ quá nên vẫn chưa phát triển hết, hai người không cần quá lo lắng. Lâm Tân Ngôn cười nói, tôi sẽ không nghĩ nhiều đâu. Cho dù xấu khủng khiếp bờ cô cũng không ghét bỏ, chỉ cần đứa bé khỏe mạnh là được. Tông Cảnh Hạo đi vào, thấy Lâm Tân Ngôn đang cười, anh hỏi, có chuyện gì mà em vui vậy? Lâm Tân Ngôn không đáp lại, mà cô chỉ vào bữa sáng trên bàn, đây là đồ để lại cho anh đấy, anh mau ăn đi, đợi lát nữa là nguội rồi. Tông Cảnh Hạo ngồi trước bàn, cầm đũa lên, Lâm Tân Ngôn hỏi, anh sẽ ghét bỏ con chúng ta nếu nó xấu sao? Tông Cảnh Hạo quay đầu nhìn cô. Dường như anh đã hiểu ra cô đang cười cái gì, anh nói rõ, xấu cũng là con của anh, xấu thì sao? Lâm Tân Ngôn cười, anh không buồn sao? Tông Cảnh Hạo ho nhẹ một tiếng, trong lòng nghĩ bác sĩ này đúng là đáng ghét, cái gì cũng nói ra hết. Anh thèm vào mà buồn, anh vui lắm. Lâm Tân Ngôn nằm trên giường, hỏi, hôm nay anh ra ngoài không? Tông Cảnh Hạo gật đầu, anh phải đi xử lý chuyện của Cố Huệ Nguyên, hôm nay không thể ở bệnh viện với cô được. Trang Tử Khâm rót cho anh một cốc nước, bà nói, vậy mẹ ở đây trông cho, con quay về thì mẹ lại đi sai. Tông Cảnh Hạo nói, cũng được, bên cạnh cô ấy không thể không có người được, có gì thì việc đầu tiên là phải gọi bác sĩ. Anh dặn dò, Trang Tử Khâm nói, mẹ biết rồi, ăn xong bữa sáng, Trang Tử Khâm dọn sạch mấy hộp đồ ăn, Tông Cảnh Hạo xoa bóp chân cho Lâm Tân Ngôn, chân cô đã bắt đầu sưng lên rồi. Tần suất chuột rút vào buổi tối cũng trở nên cao hơn, có khi một đêm bị chuột rút tới mấy lần. Trước đây anh cảm thấy mang thai là chuyện rất đơn giản, nhưng từ khi chuyện này xuất hiện trên người Lâm Tân Ngôn anh liền biết rõ, phụ nữ khi sinh con chính là đi qua quỷ môn quan, ngay cả quá trình mang thai cũng không nhẹ nhõm gì. Vì không thể ra ngoài nên Lâm Tân Ngôn đã chán phát ngán, cô híp mắt lại, hỏi, giải quyết chuyện công ty à? Tông Cảnh Hạo ừ một tiếng. Đợi đến khi Trang Tử Khâm quay lại, Tông Cảnh Hạo liền đi, trước khi đi anh có nói, anh sẽ cố quay về sớm nhất. Lâm Tân Ngôn nói, anh yên tâm làm chuyện của anh đi, em ở trong bệnh viện, sẽ không có gì nguy hiểm đâu. Trang Tử Khâm ngồi bên giường, con có muốn ăn chút hoa quả không? Lâm Tân Ngôn lắc đầu, con không muốn ăn, vừa ăn cơm chưa lâu, cô vẫn còn no, vậy nên không muốn ăn thêm. Cộc cộc, có người gõ cửa, Trang Tử Khâm đứng dậy đi ra mở cửa. Y tá đứng ở cửa, bên ngoài cửa có người phụ nữ muốn gặp Lâm Tân Ngôn, y tá hỏi có cho người này vào không? Trang Tử Khâm hỏi, ai vậy? Cô gái đó nói mình họ Tần. Y tá đáp, Trang Tử Khâm nghĩ là Tần Nhã nên bà cũng không hỏi Lâm Tân Ngôn mà kêu y tá cho người đấy vào luôn. Khi đi đến cửa bà mới nhận ra đó không phải Tần Nhã. Bà chặn cửa lại, cảnh giác nhìn Cố Huệ Nguyên, cô là ai? Cố Huệ Nguyên đã điều tra Tông Cảnh Hạo và Lâm Tân Ngôn, biết được người phụ nữ có quan hệ tốt nhất với Lâm Tân Ngôn là Tần Nhã, vậy nên cô ta mới bảo với y tá mình họ Tần. Cố Huệ Nguyên lấy bó hoa tươi trong tay ra, cười nói, tôi tới để thăm bà Tông. Trang Tử Khâm nói, tôi không quen cô, con bé cũng không khỏe, không thể tiếp khách được, xin cô quay về cho. Cố Huệ Nguyên vẫn cười như cũ, tôi không phải người xấu, Bà không cần cảnh giác với tôi như vậy, tôi chỉ tới thăm bà Tông mà thôi, không tin thì bà đi hỏi thôi. Lâm Tân Ngôn ở trong phòng nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện, cô ngồi dậy, nghe kỹ lại, giọng nói hình như có hơi quen. Rất nhanh sau đó cô đã nhớ ra, giọng nói này là của ai? Cố Huệ Nguyên, cô ta tới đây làm gì? Bà Tông, tôi có thể hỏi cô vài câu không? Nói thế nào Trang Tử Khâm cũng không cho cô ta vào, cô ta hết cách, chỉ đành dùng cách này. Lâm Tân Ngôn không trả lời lại, Cố Huệ Nguyên không nản lòng, tiếp tục nói, tôi không có ác ý gì, nơi này là địa bàn của các người, tôi cũng không dám làm gì, chỉ đơn thuần muốn nói với cô mấy câu thôi. Lâm Tân Ngôn nghĩ một hồi rồi nói, mẹ, mẹ để cô ta vào đi. Trang Tử Khâm nói, Cảnh Hạo đã dặn rồi, không thể để người lạ vào, người này mẹ không quen, con cần phải nghỉ ngơi, tốt nhất là không tiếp khách, người này con quen mà, mẹ để cô ta vào đi. Lâm Tân Ngôn nói, Trang Tử Khâm nhìn Cố Huệ Nguyên, chỉ được ở mấy phút thôi đấy. Cố Huệ Nguyên nói, được, bà để Cố Huệ Nguyên đi vào phòng. Lâm Tân Ngôn thẩm cảnh giác trong lòng, bề ngoài cô rất bình tĩnh, ngay cả ánh mắt cũng không có một gợn sóng nào. Nụ cười trên mặt Lâm Tân Ngôn lập tức bị gỡ xuống, nói đi, cô tới là muốn làm gì? Cố Huệ Nguyên cười, cô đừng có ý thù địch với tôi sâu như vậy, tôi có mua hoa tới, không biết cô có thích không? Cô ta đưa bó hoa bách hợp và hoa hồng đặt lên chiếc kệ bên giường. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 740. Sớm đã một loại tai họa rồi, cô ta vuốt cánh hoa bách hợp, thấp giọng nói, bách hợp là loài hoa mang ý nghĩa tốt đẹp, Lâm Tân Ngôn nhìn cô tới là để cảm khái việc hoa bách hợp rất đẹp sao, không phải cô không có cảm tình tốt gì với Cố Huệ Nguyên mà là vì cô ta là người nhà họ Cố, quan hệ như thế này vốn dĩ khiến hai người không thể làm bạn bè được, Cố Huệ Nguyên lùi về sau một bước, cô ta cúi người xuống, chuyện trước đây tôi làm với cô, tôi thành thật xin lỗi. Hành động của cô ta khiến Lâm Tân Ngôn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trong lòng cô vẫn cảnh giác như cũ, mím môi không nói gì. Cố Huệ Nguyên biết Lâm Tân Ngôn có khúc mắc với cô, nên cô sẽ không dễ dàng tin tưởng cô ta đến thế. Cô ta cũng không cần Lâm Tân Ngôn tin. Tôi nghĩ tình cảm của bà Tông và Chủ tịch Tống rất tốt đúng không? Mặc dù là câu hỏi nhưng ngữ khí lại như câu trần thuật, cô ta ngồi lên chiếc ghế dựa bên giường, thành thật mà nói. Tôi đáng lẽ không nên tới thăm cô, dù sao quan hệ của chúng ta, cô ta ngẩng đầu nhìn Lâm Tân Ngôn, tôi biết, bọn họ có lỗi, đáng nhẽ phải bị trừng phạt, tôi không nên ghi thù trong lòng, nhưng bọn họ lại là người thân của tôi, bà Tông, cô hiểu cảm nhận của tôi chứ, tôi cảm thấy cô nên đi nói những điều này với những người đã phạm lỗi mà vẫn còn sống kia, đây là xã hội pháp luật, phạm pháp thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, không ai có thể đứng ngoài vòng pháp luật được. Cô đau lòng cho người thân của cô, vậy thì những người bị người thân cô hại cũng có người nhà, một người không biết đứng ở lập trường của người khác để nhìn nhận vấn đề thì đó là người chưa trưởng thành, người hoang tưởng. Cô nói cô hiểu, nhưng thật ra cô chẳng hiểu gì cả, cô cảm thấy phải khiến tôi hoặc chồng tôi sống không vui mới là công bằng, nhưng thật ra điều cô phải làm là đi nói với Cố Bắc, thế giới này là thế giới công bằng, phạm lỗi thì phải nỗ lực sửa đổi, làm người tốt lại một lần nữa. Nếu như anh ta cứ mãi chấp mê bất ngộ, ai cũng không cứu được anh ta, không phải sao? Cố Huệ Nguyên bừng tỉnh ngộ, đúng vậy, cô ta vẫn luôn đứng ở góc độ của mình, cảm thấy chỉ có khiến cuộc sống Tông cảnh họa không vui mới là sự an ủi dành cho người bố đã mất và người em trai đã bị tước mất tự do của mình. Cô ta vốn dĩ có rất nhiều lời muốn nói nhưng bây giờ lại chẳng nói được nổi một câu. Lâm Tân Ngôn không muốn là người đứng ở trên góc độ đạo đức để chỉ ra trách nhiệm thuộc về ai. Cô chỉ muốn nói cho cô ta biết đạo lý chính xác là gì. Nếu như một người phạm lỗi mà không cần trả bất cứ giá nào thì thế giới này chẳng phải loạn cả lên rồi sao? Lấy đâu ra người an toàn nữa? Nếu như cô còn yêu em trai mình, cô nên đi nói với anh ta đạo lý làm người. Là người mà ham tiền bạc cũng rất bình thường, nhưng không pa hy kiểu nhẫn âm đi làm mấy chuyện hại người đó. Những chuyện trước đó em trai cô đã làm, cô biết rõ hết, bố mẹ cô không hề ngăn cản mà lại còn dung túng. Đây sớm đã là một loại tai họa rồi, không thể không thừa nhận, Lâm Tân Ngôn nói rất đúng. Nếu như bố mẹ không tham nhũng, nếu như bố mẹ không lợi dụng chức quyền để dung túng cho em trai, nói cho nó biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, có lẽ sẽ không khiến nó rơi vào bước đường như hiện tại. Cô ta tới tìm Lâm Tân Ngôn là muốn nói rằng cô ta đã buông tay rồi, nhưng là bọn họ nợ cô, nhưng giờ nghĩ lại, bọn họ có làm gì sai sao? Bọn họ chỉ đang làm rõ sự thật, khiến người phạm tội nhận hình phạt thích đáng mà thôi. Cô ta chầm chầm nhắm mắt lại, nội tâm cô ta lại xuất hiện những suy nghĩ rối rắm. Cô ta cười ha ha, quả nhiên tôi là người nhà họ Cố, vấn đề muốn hỏi cũng không giống với người khác, đúng không? Lâm Tân Ngôn không cảm thấy điều này có liên quan gì đến người nhà họ Cố. Đây là suy nghĩ và giác ngộ của mỗi người. Mẹ chồng Bạch Dận Ninh, ông ba của nhà họ Cố và Cố Huệ Nguyên đều hiểu rõ, về sự việc lúc đầu họ không hề nhúng tay vào nhưng đều biết rõ, ai đúng ai sai. Cô nói đi, cô tới tìm tôi là muốn làm gì? Lâm Tân Ngôn nhìn cô ta, hỏi, tôi chỉ tới thăm cô thôi. Cô ta nhàn nhạt nói, Quan Kình rất trung thành với chủ tịch Tống. Lâm Tân Ngôn hít mắt, cô ta có ý gì? Cô ta có quan hệ với Quan Kình. Tôi cảm thấy hôm nay tôi tới tìm cô là rất đúng, tôi đã được làm cho thông suốt hết rồi. Vốn dĩ tôi còn cảm thấy bản thân rất ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình, nhưng sau khi nghe lời cô nói, tôi cảm thấy tôi không có lỗi với ai cả. Cô ta đứng dậy, nói ra lời sâu trong đáy lòng, chuyện trước đây tôi làm với cô, tôi thành thật xin lỗi. Lâm Tân Ngôn lại đang mang bầu. Anh nhất định phải bảo vệ cô thật tốt. Anh và Thẩm Bồi Xuyên đã sắp xếp sẵn một kế hoạch, đợi Cố Huệ Nguyên xuất hiện theo đúng dự đoán, thế nhưng cô ta lại không nói thời gian mình xuất hiện với Quan Kình. Thẩm Bồi Xuyên nói, có phải cô ta đang lừa anh không đấy? Quan Kình nói chắc nịch, không đâu. Truyện phương Tây, anh vừa nói xong, Cố Huệ Nguyên liền xuất hiện ở cửa. Hết chương.